liền có thể thông qua thần quân đại nhân khảo nghiệm, thành công trưởng khống lấy lôi cực ấn. Hạ thần trong lòng trầm xuống, tam độc chân nhân nếu trưởng khống lôi cực ấn, không có chút nào nghi vấn, chỉ sợ hắn có thần tướng chiến giáp, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nguyên lai tam độc chân nhân một mực đánh là cái này chủ ý, không hổ là ma đạo chân linh, thật đúng là tâm tư thâm trầm, vô cùng ác độc. Chương 494, ngự lôi thuật. Ta có thể không tham gia khảo nghiệm, rời đi lôi cực cung sao? Trầm ngâm một hồi, hạ thần chậm rãi nói ra. Có thể, nhưng nhất định phải 10 năm kỳ hạn mới có thể rời đi lôi cực cung. 10 năm. Hạ thần nhìn thoáng qua tam độc chân nhân, thật muốn đợi đến 10 năm sau, chỉ sợ tam độc chân nhân cũng sớm đã trưởng khống lôi cực ấn, đến lúc đó ngay cả hạ thần cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đến hiện tại dạng này tình cảnh, hạ thần tựa hồ cũng đã không có cái khác lựa chọn. Ta tiếp nhận khảo nghiệm. Hạ thần trầm giọng nói ra, sau đó hắn một bước bước ra, đi tới đệ nhất tầng cầu thang phía dưới. Hừ, cùng ta so tiến độ. Ta cũng đã tu luyện đến đệ lục tầng, lập tức liền có thể bước vào đệ thất tầng. Ngươi mới vừa vặn bắt đầu tu luyện, làm sao có thể so với ta. Tam độc chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn qua hạ thần mục quang bên trong tràn đầy sắc ý. Hạ thần có thể đoán trước, nếu là tam độc chân nhân nắm giữ lôi cực ấn, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết người liền là bản thân. Bất quá bây giờ lo lắng cũng không cái gì dùng, chỉ có thể ổn định lại tâm thần, trước nhìn xem khảo nghiệm công pháp rốt cuộc là cái gì. Đoàn kia hình cầu thiểm điện hơi hơi lóe lên, một đạo quang mang chui vào đến hạ thần thể nội, tức khắc, hạ thần trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều pháp quyết, đi qua nửa canh giờ chỉnh lý, hạ thần rốt cuộc biết rõ, khảo nghiệm nội dung là tu luyện một môn gọi là ngự lôi thuật pháp quyết. Hơn nữa hạ thần cẩn thận phỏng đoán, phát hiện bản này ngự lôi thuật giống như vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Hẳn là khống chế một loại nào đó bảo vật pháp quyết. Chẳng lẽ ngự lôi thuật là dùng để khống chế lôi cực ấn? Hạ thần trong lòng khẽ động, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, nghĩ tới loại này khả năng sau, hạ thần lại càng ngày càng cảm thấy, này ngự lôi thuật hẳn là dùng để khống chế lôi cực ấn. Môn pháp quyết này cơ bản nhất yêu cầu liền là cần lôi thuộc tính đạo cơ hoặc là đại đạo hạch tâm, mà hạ thần lôi hỏa đạo cơ, cũng miễn cưỡng xem như lôi thuộc tính đạo cơ, cho nên vẫn là có thể tu luyện. Bất quá đến cùng có thể hay không sửa luyện, còn phải thử qua mới được. Thế là, hạ thần bắt đầu quên ngoại giới tất cả, toàn thân tâm vùi đầu vào ngự lôi thuật tu hành. Nay ngự lôi thuật xác thực bác đại tinh thâm, hạ thần đắm chìm trong ngự lôi thuật, trong đầu xuất hiện một đầu thô to lôi điện, vắt ngang ở trong đầu hắn, chỉ cần hắn tu luyện ngự lôi thuật, như vậy đầu này to lớn lôi điện liền sẽ không biến mất. Hạ thần trên người dần dần xuất hiện lôi hỏa đạo cơ, mà đầu này to lớn lôi điện, giống như cùng lôi hỏa đạo cơ có chút cùng loại, bởi vậy bắt đầu dần dần dung nhập vào lôi hỏa đạo cơ. Lần thứ nhất tu luyện thành công. Hạ thần mở mắt, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, này ngự lôi thuật hẳn là bác đại tinh thâm, cũng phi thường khó có thể tu luyện, nhìn xem tam độc chân nhân liền biết, hắn không biết tiến nhập đến lôi cực cung bao nhiêu lần, nhưng đến hiện tại mới tu luyện tới đệ lục tầng thôi. Mà hạ thần thế mà vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ đều không đến thời gian, liền tu luyện đến đệ nhất tầng, cứ việc ngự lôi thuật đệ nhất tầng chỉ là nhập môn thôi, nhưng là không phải bình thường pháp quyết có khả năng bằng được. Mặc dù không minh bạch vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng, nhưng hạ thần hiện tại cũng sẽ không xâm nhập đi truy cứu, hắn nhìn qua phía trước tầng 9 cầu thang, thế là nhẹ nhàng nâng chân đi lên đệ nhất tầng cầu thang. Vâng! Đi đến đệ nhất tầng cầu thang sau, hạ thần liền giống như ngồi ở lôi chỉ phía trên đồng dạng, đối với tu hành lôi thuộc tính công pháp rõ ràng muốn dễ dàng một chút. Không nghĩ đến này tầng 9 cầu thang còn có dạng này tác dụng, bây giờ ta cũng đã bước lên đệ nhất tầng cầu thang, như vậy tiếp xuống liền phải cố gắng tu luyện tới đệ nhị tầng. Tranh thủ đạp vào đệ nhị tầng cầu thang. Thời gian ngắn như vậy liền nhập môn, này khiến hạ thần lòng tin tăng nhiều, thế là rất nhanh liền lần nữa đắm chìm vào ngự lôi thuật tu hành. Tiểu tử kia ngộ tính thế mà tốt như vậy. Lúc trước ta nhập môn thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 3 ngày 3 đêm, hắn một canh giờ cũng chưa tới liền lĩnh ngộ, này sao có thể? Nhìn thấy hạ thần liền nhanh như vậy bước lên đệ nhất tầng cầu thang, ngược lại để tam độc chân nhân có một tia cảm giác cấp bách. Bất quá cũng không sao cả. Ngự lôi thuật càng đến đằng sau thì càng khó khăn, ta đã nhanh sở đến đệ thất tầng điểm giới hạn, một khi đột phá đến đệ thất tầng, cự ly nắm giữ lôi cực ấn thì càng tới gần một phần. Bởi vậy, ta sẽ không thua, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, nắm giữ lôi cực ấn, đến lúc đó không chỉ có là cái này họ hạ tiểu tử sẽ chết, ngay cả hắn sáng tạo viêm thần điện, cũng ắt sẽ bị ta hủy đi. Tam độc chân nhân hít một hơi thật sâu, sau đó cũng sẽ không phân tâm, toàn thân tâm vùi đầu vào tu hành. Hắn cự ly ngự lôi thuật đệ thất tầng chỉ có cách xa một bước, bởi vậy, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập. Hạ thần nhập môn sau đó, liền cảm giác ngự lôi thuật xác thực muốn khó khăn một chút, bất quá độ khó cũng chỉ là tương đối khó khăn một chút, lại còn không có nhường hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Bởi vậy, chỉ tu luyện 2 canh giờ sau, hạ thần trên người lôi hỏa đạo cơ đột nhiên chấn động, sau đó hắn mở to mắt, lần nữa bước lên đệ nhị tầng cầu thang. Nhìn thấy một màn này, Tam Độc chân nhân biểu hiện trên mặt nháy mắt liền đọc lại, nếu như nói trước đó hạ thần bước vào đệ nhất tầng cầu thang, hắn còn có chút lơ đễnh, cảm thấy là may mắn mà nói, như vậy hiện tại hạ thần ở trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền đã đột phá đến ngự lôi thuật đệ nhị tầng, này không thể nghi ngờ nhường Tam Độc chân nhân cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn thiên phú thế mà mạnh như vậy. Không được, được lại thêm một chút lực, nếu không thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Tam Độc chân nhân cũng nảy sinh ác độc, hắn tu luyện ngự lôi thuật kỳ thật cũng đã rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ cũng mới tu luyện tới đệ lục tầng thôi, thiên phú thực sự không tính là tốt bao nhiêu. Nhưng hắn thắng ở nghiên cứu ngự lôi thuật đầy đủ sâu, thời gian đầy đủ lâu, bởi vậy vẫn có nhất định ưu thế. Làm Tam Độc chân nhân khẩn trương lên sau, rốt cục, hắn toàn thân chấn động, vô số thần bí phù văn ở trên người hắn lập lòe, hơn nữa trên người cô kia lôi thuộc tính đạo cơ cũng xuất hiện ở bên người. Ngự lôi thuật đệ thất tầng. Tam Độc chân nhân rốt cục đột phá, đạt đến ngự lôi thuật đệ thất tầng, thế là Tam Độc chân nhân hăng hái bước lên đệ thất tầng cầu thang, còn lớn hơn có thâm ý nhìn hạ thần một cái. Đến đệ thất tầng, hắn phần thắng liền lớn hơn. Đệ thất tầng sao? Hạ thần nhíu mày, vừa mới đạp vào đệ nhị tầng cầu thang mừng rỡ cũng đã biến mất không thấy, hắn hiện tại ngược lại cảm nhận được từng tia áp lực, một khi nhường Tam Độc chân nhân dẫn đầu đạp vào đệ cửu tầng cầu thang, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thế là hạ thần cũng sẽ không trì hoãn thời gian, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào ngự lôi thuật, mà theo lấy hắn ngự lôi thuật đột phá đến đệ nhị tầng, hạ thần cũng dần dần đối với ngự lôi thuật có một chút hiểu rõ. Hắn phát hiện, ngự lôi thuật đối lôi thuộc tính đạo cơ cũng là có một chút tăng phúc, mà cái này tia tăng phúc, nhưng lại có thể trái lại trợ giúp ngự lôi thuật tu luyện. Nói như vậy, này ngự lôi thuật cũng không phải đơn thuần là lôi cực ấn khống chế pháp quyết, nhìn đến lôi cực thần quân cũng là có thâm ý, không thể cứ như vậy dần dần từng bước tu luyện. Nhất định phải lại xâm nhập nghiên cứu một phen, dạng này mới có thể làm ít công to. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, lập tức hắn cũng không có quá mức để ý Tam Độc chân nhân đột phá đến đệ thất tầng sự tình, mà là bắt đầu hiểu rõ lôi hỏa đạo cơ cùng ngự lôi thuật quan hệ. Dần dần, hắn xác thực hiểu được một chút kỳ quặc, ngự lôi thuật cùng lôi thuộc tính đạo cơ là có mật thiết liên quan, nếu như lôi thuộc tính đạo cơ càng mạnh, như vậy tu luyện ngự lôi thuật tốc độ cũng khẳng định có thể càng nhanh. Hiểu được những cái này, hạ thần trong lòng thì có một chút lớn mật ý nghĩ, hắn có thể lợi dụng bản nguyên đạo cơ đến lĩnh ngộ ngự lôi thuật, nói như vậy, lấy bản nguyên đạo cơ cường đại, định có thể làm cho ngự lôi thuật tăng nhanh như gió. Dù sao, bản nguyên đạo cơ không chỗ nào mà không bao lấy, ta không chứa chấp, chính là tất cả mở đầu, ngoại trừ thời gian, không gian cùng tinh thần phương diện đạo cơ bên ngoài, những cái khác đạo cơ đều bao hàm ở bản nguyên đạo cơ. Cho nên, hạ thần mới có dạng này lớn mật ý nghĩ, hắn nếu là dùng bản nguyên đạo cơ tu luyện ngự lôi thuật, khẳng định tốc độ càng nhanh, dù sao bản nguyên đạo cơ ẩn chứa lôi thuộc tính đại đạo, kỳ thật cũng càng thêm thuần túy. Nói làm liền làm, hạ thần nếu như đã hạ quyết tâm, thế là liền bắt đầu thử nghiệm dùng dạng này biện pháp tu luyện ngự lôi thuật, trên người hắn bắt đầu tản mát ra nồng đậm lôi thuộc tính khí tức, kỳ thật đây là dùng bản nguyên đạo cơ ở mô phỏng. Oeng. Ước chừng qua 2 canh giờ, hạ thần toàn thân trên dưới mãnh liệt chấn động, thậm chí toàn bộ cung điện đều oanh vang lên, sau đó, hạ thần mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia hài lòng tiêu dung, hắn đứng dậy, lần nữa nhấc chân, trực tiếp bước lên đệ tam tầng cầu thang. Quả nhiên hữu hiệu, ta tu luyện ngự lôi thuật tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Hạ thần trong lòng âm thầm mừng rỡ, nguyên bản đệ nhị tầng đến đệ tam tầng, cần thiết tiêu phí thời gian là trước đó gấp mấy lần, nhưng hạ thần vẫn như cũ chỉ dùng 2 canh giờ liền đột phá, dạng này tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, thụ nhất trùng kích vẫn là Tam Độc chân nhân. Hắn vừa mới đột phá ngự lôi thuật đệ thất tầng mừng rỡ lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí còn ẩn ẩn cảm nhận được một tia sợ hãi. Là, sợ hãi, hạ thần từ vừa mới tiếp xúc ngự lôi thuật, lại đến hiện tại đột phá đến đệ tam tầng, mới vẹn vẹn chỉ dùng bỏ ra không đến 5 canh giờ, khủng bố như vậy tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết Tam Độc chân nhân từ nhập môn đến ngự lôi thuật đệ tam tầng, trọn vẹn bỏ ra 2-3 cái tháng thời gian. Dạng này vừa so sánh, Tam Độc chân nhân trong lòng phảng phất kìm nén một ngụm buồn bực chi khí, không chỗ phát tiết, chỉ có thể điên cuồng muốn đột phá đệ bát tầng, nhưng hắn tâm tình càng khẩn trương, càng cấp bách, thì càng không cách nào đột phá, thậm chí ngay cả nỗi lòng đều không cách nào bình tĩnh trở lại. Không được, phải yên tĩnh, triệt để bình tĩnh trở lại, nếu không mà nói, chỉ sợ thực sẽ bị hạ thần đuổi theo. Tam Độc chân nhân hít một hơi thật sâu, cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh hạ nỗi lòng, hắn dứt khoát không nhìn tới hạ thần có như thế đáng sợ ngộ tính. Hắn trong nội tâm cũng sinh ra một tia cảm giác cấp bách, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, tranh thủ đột phá đến ngự lôi thuật đệ bát tầng, nếu không, nói cái gì đều trễ. Mà lúc này,

một khi thần tộc công khai nhúng tay, chỉ sợ tu hành giả trận doanh những cái kia đại thần thông giả nhóm, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó tình thế khả năng liền nghiêm trọng. Bớt nói nhiều lời, chỉ là mấy tên Trung Châu chân linh, dám đến ta Vạn Đảo Minh bên trong nháo sự, phó minh chủ, chúng ta trực tiếp liền có thể đem bọn họ cầm xuống, nhìn bọn hắn. Một tên chân linh ngũ trọng cường giả lên tiến một bước, trên người khí thế trùng thiên, liền muốn trực tiếp động thủ, nhưng hắn lời còn chưa nói xong, lại mãnh liệt cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm ý, phảng phất đang cắt hắn linh hồn. Hưu. Xuân công tử ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp kích phát ra một đạo kiếm ý, hung hăng chạm tiến vào đối phương thể nội, tức khắc, tên này chân linh ngũ trọng cường giả thể nội đại đạo hạch tâm nháy mắt sụp đổ, cả người liền một tia sinh cơ đều không có, trùng điệp ngã tiến vào trong biển rộng. Ồn ào. Xuân công tử không núp ních, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất chém giết một tên chân linh ngũ trọng cường giả đều không có ý nghĩa một dạng. Chương 496, lại độ lôi kiếp. Khuê Nguyên chân nhân, ngươi. Tất cả mọi người đều chấn kinh, Khuê Nguyên chân nhân thế nhưng là đường đường chân linh ngũ trọng cường giả, cho dù ở trong Vạn Đảo Minh, cũng là hiển hách nổi danh cường giả, đã từng độc đều ba tên đồng giai cường giả mà không bại. Nhưng bây giờ, tên này thanh danh hiển hách cường giả, thế mà vô thanh vô tức liền bị Xuân công tử chém giết, mà bọn họ thì bất lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn trên mặt tiếu dung, tựa hồ nắm trong tay tất cả cục diện Lam Ý chân nhân, trên mặt tiếu dung cũng dần dần ngưng kết, hắn làm sao cũng không dám hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hắn thậm chí nhìn không thấu Xuân công tử, tất nhiên đối phương có năng lực một đạo kiếm ý chém giết chân linh ngũ trọng cường giả, nào có không có năng lực chém giết chân linh lục trọng, thất trọng thậm chí bát trọng cường giả. Coi như không thể chém giết, vậy cũng nhất định có thể trọng thương, một khi tranh đấu lên, liền Lam Ý chân nhân cũng vô pháp cam đoan bản thân an toàn. Nghĩ tới đây, Lam Ý chân nhân sắc mặt biến âm trầm, mà hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức đi thông chi minh chủ, nhường minh chủ xuất lĩnh càng nhiều cường giả đến đây. Lam Ý chân linh hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra quyết định, hắn không dám tùy tiện tiến công, coi như cuối cùng khả năng thắng, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, còn không bằng nhường minh chủ lại xuất lĩnh cường giả đến đây, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Về phần hiện tại, vậy liền rằng co, tận lực ngăn chặn Xuân công tử đám người. Xuân công tử biểu hiện trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn một đạo kiếm ý chém giết chân linh ngũ trọng Khuê Nguyên chân linh, kinh hãi Vạn Đảo Minh cường giả, nhưng đối phương số lượng rõ ràng có rất nhiều, nếu như động thủ, ngoại trừ Xuân công tử mà nói, chỉ sợ những người khác kiếp nạn khó thoát. Bởi vậy, Xuân công tử cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, hy vọng sự tình có thể xuất hiện một chút chuyển cơ. Thế là, song phương đều có dự định, bầu không khí ngược lại trở nên có chút quỷ dị, bất quá tạm thời song phương đều không dám có hành động. Ngược lại là duy trì một cái tương đối bình tĩnh trạng thái. Chỉ là, ai cũng biết rõ, một khi đợi đến Vạn Đảo Minh cường viện đến, chỉ sợ tình thế lập tức liền sẽ cải biến. Hạ thần toàn thân tâm đầu nhập vào ngự lôi thuật tu luyện, chân chính bắt đầu tu luyện đệ tứ tầng ngự lôi thuật, hạ thần lại gặp một chút khó khăn. Muốn đột phá đến đệ ngũ tầng, vậy liền phải tiêu phí một đoạn thời gian, mặc dù có hạ thần bản nguyên đạo cơ trợ giúp, hạ thần cũng phải cần một đoạn thời gian. Ngự lôi thuật chỉ có từ đệ tứ tầng bắt đầu, mới là chân chính khảo nghiệm. Giống tam độc chân nhân, bây giờ muốn càng tiến một bước, kỳ thật đều phi thường khó khăn. Hạ thần cũng là một dạng, hắn muốn đột phá đến đệ ngũ tầng cũng không dễ dàng như vậy. Cũng may này cũng không phải bình cảnh, vẹn vẹn chỉ cần dùng nhiều phí một chút thời gian thôi. Bởi vậy, khi hắn bỏ ra trọn vẹn 10 canh giờ sau, hạ thần mới cuối cùng đột phá đến ngự lôi thuật đệ ngũ tầng. HTTP.S. Hạ thần bước lên đệ ngũ tầng cầu thang, cự ly tam độc chân nhân hiện tại đệ thất tầng cầu thang, cũng vẹn vẹn chỉ có 2 tầng. Tam độc chân nhân tự nhiên cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ là, hắn cho dù trong lòng mọi loại không nguyện ý, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hạ thần, về phần hắn đột phá đến đệ bát tầng, cái kia hao phí thời gian còn không biết muôn có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, tam độc chân nhân thế mà cũng đã đối bản thân mất đi lòng tin, hắn chỉ hy vọng hạ thần cũng có thể chậm lại, chí ít bị vây ở đệ ngũ tầng, hoặc là đệ lục tầng, cho tam độc chân nhân một tia hy vọng. Chỉ là, lại qua hơn 10 cái canh giờ, hạ thần thế như trẻ tre. Lần nữa bước lên đệ lục tầng cầu thang, dạng này tốc độ, cũng đã gần như nhường tam độc chân nhân tuyệt vọng. Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ thua? Tam độc chân nhân hiện tại cũng đã vô tâm tu luyện, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, hy vọng hạ thần gặp được bình cảnh, lại cũng vô pháp càng tiến một bước. Mà hạ thần tu luyện lại mảy may không có chịu ảnh hưởng, theo lấy hắn đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, liên đối nhường hắn bản nguyên đạo cơ, cũng tăng lên không ít. Dù sao lôi chi đại đạo, cũng thuộc về bản nguyên. Cả hai là có thể hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện ngự lôi thuật, tự nhiên là có thể tăng cường bản nguyên đạo cơ. Rốt cục, một ngày thời gian trôi qua, hạ thần cũng bước lên đệ thất tầng, giờ khắc này, hạ thần cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn đối với bản nguyên đạo cơ nguyên bản còn có rất nhiều nghi hoặc cùng không giải, nhưng bây giờ, theo lấy hắn đối với lôi chi đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, đối với bản nguyên đại đạo cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Chỉ dựa vào bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ, Hạ Thần liền ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, như vậy bản nguyên đạo cơ cũng có thể thuận lợi thuế biến, trở thành bản nguyên đại đạo hạch tâm. Đến lúc đó, Hạ Thần liền có thể đem lôi hỏa đạo cơ cùng bản nguyên đạo cơ đều trực tiếp thuế biến, thành tựu hai loại đạo cơ chân linh. Đương nhiên, bản nguyên đạo cơ mô phỏng ra âm dương hỗn động đạo cơ, cũng tự nhiên theo lấy bản nguyên đạo cơ biến hóa mà biến hóa, không có mảy may vấn đề. Chỉ là, duy nhất tiến triển tương đối chậm liền là huyễn thuật đạo cơ, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, huyễn thuật thuộc về tinh thần phương diện, mà hiện tại Hạ Thần huyễn thuật đạo cơ cũng còn không có đi đến thuế biến cấp độ. Coi như hiện tại vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, huyễn thuật đạo cơ cũng vô pháp thuế biến thành huyễn thuật đại đạo. Đây là trước mắt Hạ Thần nhược điểm, hắn đã từng ý nghĩ là muốn ba loại đạo cơ đều đồng thời đi đến điểm giới hạn, đều có thể ở vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp sau, đồng thời thuế biến thành tiểu chân linh. Bất quá, Hạ Thần cũng không có dừng lại tu luyện ngự lôi thuật bước chân, huyễn thuật đạo cơ vốn liền phi thường thần bí, Hạ Thần hiện tại muốn tu luyện đều không thể nào ra tay, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cơ duyên đến, có lẽ cơ duyên vừa đến, hắn huyễn thuật đạo cơ liền có thể đi đến thuế biến cấp độ. Dù sao hắn hiện tại cũng không có độ lôi kiếp dự định, cũng không lo lắng. Lại qua một ngày, Hạ Thần vẫn như cũ thế như trẻ tre, bước lên đệ bát tầng cầu thang, lúc này tam độc chân nhân toàn thân đều run rẩy lên, hắn lại không có bất luận cái gì lòng tin, nội tâm chỗ sâu cũng đã triệt để tuyệt vọng. Hắn hao phí tâm huyết, bỏ ra mấy tháng thời gian, mới khó khăn lắm đột phá đệ thất tầng, nhưng Hạ Thần, vẹn vẹn ở ngắn ngủi 2-3 ngày, liền đã đem ngự lôi thuật đột phá đến đệ bát tầng, dạng này thiên phú đơn giản mạnh đáng sợ. Tam độc chân nhân lại không biết, Hạ Thần xây thành bản nguyên đạo cơ, chính là tất cả mở đầu, bao dung tất cả, bất luận cái gì đạo cơ đối với hắn mà nói cũng không tính khó, bởi vậy, hắn tu luyện ngự lôi thuật tốc độ mới nhanh như vậy. Đến đệ bát tầng sau, Hạ Thần nhìn thoáng qua một bên tam độc chân nhân, hắn biết rõ, tam độc chân nhân bây giờ cũng đã không có bất luận cái gì lòng tin, càng đừng nói đuổi theo Hạ Thần độ tiến triển. Bất quá Hạ Thần vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác, hắn không biết ngoại giới tình huống thế nào, không biết Xuân Công Tử đám người phải chăng an toàn rời đi Vạn Đảo Minh, bởi vậy, hắn vẫn là muốn sớm ngày rời đi Lôi Cực Cung, bởi vậy tuyệt không thể buông lỏng. Đệ bát tầng đến đệ cửu tầng, cũng không phải một cái chất biến, lấy Hạ Thần bản nguyên đạo cơ mô phỏng lôi chi đại đạo, nhường Hạ Thần chiếm hết ưu thế, bởi vậy, ở 2 ngày sau bước vào đệ cửu tầng liền lộ ra nước chảy thành sông. Bất quá, đến đệ cửu tầng sau, Hạ Thần lại phát hiện một vấn đề này quan hệ đến hắn phải chăng có thể nắm giữ lôi cực ấn, quan hệ đến hắn phải chăng có thể rời đi lôi cực cung. Nguyên lai, ngự lôi thuật muốn đi đến đệ cửu tầng đại viên mãn, nhất định phải chân chính lôi chi đại đạo hạch tâm, đây cũng là mang ý nghĩa Hạ Thần lôi hỏa đạo cơ, nhất định phải thuế biến thành lôi hỏa đại đạo, dạng này mới có thể đem ngự lôi thuật tu luyện tới đệ cửu tầng đại viên mãn, hơn nữa dạng này cũng mới có thể thúc đẩy lôi cực ấn. Nhất định phải thành tựu chân linh sao? Hạ Thần lâm vào trầm tư. Lôi cực ấn là một kiện cường đại loại hình công kích thần khí, muốn thúc đẩy nó, nhất định phải có lôi chi đại đạo, nói cách khác, cũng chính là nhất định phải thành tiểu chân linh. Hạ Thần không khỏi liên tưởng đến không động phủ, cũng là nhất định phải trở thành chân linh sau, mới có thể nắm giữ không động phủ, giữa hai cái này hẳn không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Muốn nắm giữ thần khí, cho dù là sơ bộ nắm giữ thần khí, ít nhất phải trở thành chân linh. Bất quá, nếu như hiện tại liền thành tiểu chân linh, cái kia ắt sẽ xáo trộn Hạ Thần kế hoạch. Hắn kế hoạch là nhường huyễn thuật đạo cơ, lôi hỏa đạo cơ cùng bản nguyên đạo cơ, đều đi đến thuế biến điểm giới hạn sau, sau đó lại chuẩn bị nhất cổ tác khí, vượt qua 9 lần lôi kiếp, nhường 3 loại đạo cơ đều đồng thời thuế biến, sơ bộ nắm giữ 3 loại đại đạo, vừa vào chân linh liền có thể đủ nắm giữ phổ thông chân linh chưa từng nắm giữ cường đại lực lượng. Nhưng bây giờ, Hạ Thần chỉ có lôi hỏa đạo cơ cùng bản nguyên đạo cơ đạt đến thuế biến cấp độ, mà huyễn thuật đạo cơ thì kém một chút, vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp sau. Huyễn thuật đạo cơ rất có thể không cách nào thuế biến, đây mới là nhường Hạ Thần xoắn suýt nguyên nhân. Suy tư hồi lâu, Hạ Thần cũng không có một cái quá tốt biện pháp, bất quá này lôi cực cung là nhất định phải rời đi, bởi vậy, cũng không có bao nhiêu thời gian nhường hắn suy tư. Nhìn đến chỉ có thể trước độ lôi kiếp, bất quá cũng còn có cơ hội, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, tự thân đạo cơ đều biết một chút biến hóa, ta hiện tại mới chỉ vượt qua 4 lần lôi kiếp, đằng sau còn có lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Thứ 8 lần thậm chí lần thứ 9 lôi kiếp, có lẽ lần lượt lôi kiếp vượt qua sau, huyễn thuật đạo cơ liền có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng đi đến thuế biến điểm giới hạn. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hiện tại cũng chỉ có thể dùng dạng này biện pháp, hắn cũng muốn không ra càng tốt biện pháp. Bắt đầu đi. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, tận lực bình phục tâm tình, hắn đang từ từ điều chỉnh, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, trên người hắn mãnh liệt tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, hơn nữa tối tăm, hắn có thể đủ cảm nhận được đầu đỉnh thiên không trung, giống như tồn tại một cỗ hủy thiên diệt địa kiềm chế lực lượng. Đó chính là lôi kiếp, tất cả sinh tử cảnh cường giả đều có thể cảm nhận được. Đi a, lôi kiếp. Hạ thần là bị bách vượt qua lôi kiếp, nhưng giống hắn muốn một mực vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, độ khó to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá hạ thần lại mảy may đều không lo lắng, bởi vì cũng không có người nào giống hắn một dạng, mới vượt qua chỉ là 4 lần lôi kiếp, liền đã nhường đạo cơ tích lũy đạt đến thuế biến trình độ. Nhìn thấy hạ thần trên người biến hóa, thân làm chân linh ngũ trọng tam độc chân nhân, cảm thấy trước mắt sáng lên. Hắn đây là muốn độ lôi kiếp. Hắn đã đem ngự lôi thuật tu luyện đến đệ cửu tầng, làm sao ngược lại muốn độ lôi kiếp? Chẳng lẽ là muốn nắm giữ lôi cực ấn, nhất định phải thành tựu chân linh? Tam độc chân nhân tâm tư linh hoạt, lập tức liền đem sự tình chân tướng đoán 89 phần 10, nguyên bản hắn cũng đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ nhìn thấy hạ thần muốn độ lôi kiếp, hắn lại biến lòng tràn đầy vui mừng. Ha ha, nhất định là dạng này, thần khí cỡ nào cường đại. Không trở thành chân linh sao có thể nắm giữ? Hạ tiểu tử mới vượt qua 4 lần lôi kiếp, cự ly lần thứ 9 lôi kiếp còn rất xa xôi, nhiều như vậy lần lôi kiếp, hắn nhất định độ không qua đi, nói không chừng liền chết ở dưới lôi kiếp, ta còn có cơ hội. Tam độc chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần, hận không thể hạ thần lập tức liền độ lôi kiếp thất bại, dạng này hắn liền có thể tuyệt sử phùng sinh, có thể ngày sau chậm rãi tu luyện ngự lôi thuật, cuối cùng nắm giữ lôi cực ấn, lại không có người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. Chương 497, Minh chủ chạy tới. Rộng lớn đại hải, Lam Y chân nhân xuất lĩnh vạn đảo minh vô số cường giả, đang cùng Xuân công tử đám người rằng co lấy, vạn đảo minh minh chủ còn có đến, bởi vậy, Lam Y chân nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuân công tử cũng rất bình tĩnh, hắn thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ là ở tinh tu. Ầm vang. Ngay ở song phương đều không có động tĩnh lúc, đại hải trên không lại xuất hiện một đoàn to lớn hắc sắc đám mây, phát ra đáng sợ uy áp, sau đó, từ trong đám mây mãnh liệt giáng xuống một đạo to bằng cánh tay lôi đỉnh, trực tiếp hàng xuống tới. Người nào thế mà đang độ lôi kiếp? Ở đây rất nhiều chân linh đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ nhìn một chút bốn phía, nơi này cường giả chí ít đều là chân linh cường giả, đã sớm vượt qua lôi kiếp, chỗ nào có người nào cần độ lôi kiếp? Nếu không phải độ lôi kiếp, lại căn bản liền sẽ không có dạng này dị tượng. Bất quá, đợi đến thiên không bên trong đạo kia to lớn lôi điện, nháy mắt chui vào đáy biển lúc, rất nhiều người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lại có người ẩn sâu ở trong đáy biển độ lôi kiếp. Người nào có thể giấu ở trong đáy biển? Huống chi, lấy bọn hắn chân linh thần thức, cũng không có dò xét đến chung quanh đáy biển phía dưới có cái gì tu hành giả. Như thế cổ quái sự tình, nhường rất nhiều chân linh cường giả đều nhìn không thấu, thậm chí cũng đưa tới Xuân công tử chú ý, hắn nhìn qua bình tĩnh mặt biển, một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Hắn nghĩ tới hạ thần, bởi vì hạ thần vừa vặn là sinh tử cảnh tu hành giả, vừa lúc có thể dẫn xuống lôi kiếp, chẳng lẽ đây là hạ thần đang độ lôi kiếp? Bất quá. Xuân công tử cẩn thận ngẫm lại, nhưng lại lắc lắc đầu, hạ thần đi truy sát tam độc chân nhân, làm sao ở thời điểm này độ lôi kiếp, huống chi vẫn là ở đáy biển. Lúc này, ở đáy biển lôi cực cung, nhường đông đảo chân linh đều đoán không ra độ lôi kiếp người, thình lình chính là hạ thần, mà lôi kiếp thế nhưng là thiên đạo chi lực, bởi vậy, vô luận ở địa phương nào, lôi kiếp đều có thể giáng lâm. Bởi vậy, cái này lôi đình rất nhanh liền đánh vào hạ thần trên người, hạ thần đã không phải là lần thứ nhất độ lôi kiếp, tự nhiên biết rõ lôi kiếp lợi hại. Bởi vậy, lập tức thúc dục thể nội lôi hỏa đạo cơ, bắt đầu thôn phệ nổi lên sách bên trong lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực, nếu như là cái khác sinh tử cảnh tu hành giả, chỉ sợ ứng đối sẽ phi thường khó khăn, nhưng hạ thần lại khác biệt, hắn tích lũy đã sớm viễn siêu qua lần thứ 5 lôi kiếp, bởi vậy, lần này lôi đỉnh chi lực, vẹn vẹn chỉ là nhường hắn thân thể hơi chấn động, sau đó đợi đến lôi hỏa đạo cơ cùng bản nguyên đạo cơ đều dần dần lấy được tăng lên sau, lôi đỉnh chi lực liền dần dần biến mất. Lần thứ 5 lôi kiếp cứ như vậy nhẹ nhõm bị hắn vượt qua. Tam độc chân nhân con mắt hơi hơi run lên, hắn trước đó thế nhưng là mong đợi hạ thần bị lôi kiếp vây sát, nhưng bây giờ, nhìn thấy hạ thần thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp, hắn tâm lý bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Lúc này mới chỉ là lần thứ 5 lôi kiếp, tiếp xuống lôi kiếp, hắn nhất định độ không qua. Tam độc chân nhân hiện tại cũng chỉ có thể chớ chú hạ thần, bởi vì hắn hiện tại căn bản liền không có bất luận cái gì biện pháp. Hạ thần vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp xác thực nhẹ nhõm, bất quá hắn lại có chút thất vọng, bởi vì hắn phát hiện lần thứ 5 lôi kiếp giống như đối với hắn huyễn thuật đạo cơ, cũng không có bất luận cái gì xúc động, cũng làm cho hắn không có bất luận cái gì tăng lên. Hắn thế nhưng là hy vọng mượn nhờ lôi kiếp lực lượng, nhường hắn đối huyễn thuật đạo cơ có càng sâu càng ngộ, từ đó nhường huyễn thuật đạo cơ cũng đi đến thuế biến cấp độ. Có lẽ là lôi kiếp lực lượng không đủ, vậy liền tiếp tục độ lôi kiếp. Hạ Thần hít sâu một cái, hắn vừa mới vượt qua lần thứ 5 lôi kiếp, lập tức lại bắt đầu dẫn xuống lần thứ 6 lôi kiếp, đối với kẻ khác mà nói, đây là tương đối điên cuồng, bất quá Hạ Thần tích lũy phi thường thâm hậu, liên tục độ mấy lần lôi kiếp, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đại hải trên không, nguyên bản giáng xuống một đạo lôi kiếp sau, mây đen liền bắt đầu dần dần tán loạn, tất cả mọi người đều biết rõ, lôi kiếp cũng đã kết thúc, mặc kệ dẫn xuống lôi kiếp là ai, cũng mặc kệ hắn có hay không vượt qua lôi kiếp, nhưng lôi kiếp xác thực cũng đã kết thúc, lại muốn nghĩ độ lôi kiếp, khả năng lại cần lại đợi thêm mấy chục trên trăm năm thời gian mới được. Bất quá, hư không bên trong phiến kia mây đen lại không biết nguyên nhân gì, nhanh đang tiêu tán lúc, lại một lần nữa ngưng tụ lên, đồng thời uy thế giống như càng hơn một bậc. A, lôi kiếp còn không có kết thúc. Không, lôi kiếp cũng đã kết thúc, đây là lần thứ 2 lôi kiếp, nếu như lão phu không có nhìn lầm mà nói, này hẳn là cùng một người lôi kiếp, nói cách khác, hắn muốn liền độ 2 lần lôi kiếp. Cái gì? Lại có người ngay cả độ 2 lần lôi kiếp. Thật đúng là cuồng vọng à, chúng ta vạn đảo minh rất nhiều thiên tài, cũng đều không ai dám độ 2 lần lôi kiếp, mạnh nhất chính là 300 năm trước Hổ Uy chân nhân, hắn lần thứ nhất lôi kiếp cùng lần thứ 2 lôi kiếp, trong lúc đó chỉ cách nhau 1 năm thời gian, kết quả 300 năm bên trong liền vượt qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu chân linh. Liên độ 2 lần lôi kiếp rõ ràng đang tự tìm cái chết, hơn nữa lần này lôi kiếp nhìn qua cũng so trước đó một lần kia lôi kiếp uy lực mạnh hơn nhiều lắm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Những cái này chân linh nhóm đều nghị luận nhau nhau, dù sao bọn họ cũng là từ nhỏ yếu dần dần biến cường đại, hơn nữa cũng đều vượt qua 9 lần lôi kiếp, tự nhiên biết rõ này lôi kiếp đáng sợ. Lựa chọn liền độ 2 lần lôi kiếp, hoặc là chân chính đối với mình tin rất có lòng tin siêu cấp thiên tài, hoặc liền là phong tử, tên điên, không có bất luận cái gì hy vọng vượt qua lôi kiếp. Đối với vạn đảo minh một phương chân linh nhóm giật mình, Xuân Công Tử cùng Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang, nhìn thấy thiên không bên trong lôi kiếp lúc. Lại là không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Liên tục vượt qua mấy lần lôi kiếp, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy qua, lúc trước Hạ Thần ở Phạm Thiên Thành, liền độ 3 lần lôi kiếp trắng cử, bọn họ đến nay là rõ mồn một trước mắt, không nghĩ đến hiện tại lại có nhìn thấy có người liên tục độ vài lần lôi kiếp. Bởi vậy, bọn họ trước tiên liền nghĩ đến Hạ Thần, có lẽ, này độ lôi kiếp người là Hạ Thần. Chỉ là, Xuân Công Tử nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn là biết rõ Hạ Thần thực lực, hiện tại thế mà ở đáy biển độ lôi kiếp, nếu như độ lôi kiếp người thực sự là Hạ Thần, đó là không gặp phải nguy hiểm. Nếu không làm sao lại như vậy lô mãng độ lôi kiếp? Ầm vang. Mặc kệ những cái này chân linh nghị luận như thế nào, thiên không bên trong lôi vân lần nữa nổ xuống một đạo lôi đỉnh, cái này lôi đỉnh so trước đó một đạo lôi đỉnh muốn cường đại không chỉ gấp 3 lần, chỉ sợ uy áp cho dù là bọn họ những cái này chân linh cường giả, cũng ẩn ẩn cảm thấy kiềm chế. Có lẽ cái này lại để bọn hắn nhớ tới bọn họ lúc trước độ lôi kiếp tình cảnh, thực sự là một bước một sinh tử, hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền là vạn kiếp bất phục. Kinh khủng lôi đình rơi vào đáy biển đều bị nổ ra một cái to lớn vòng xoáy, sau đó đáy biển dần dần bình tĩnh trở lại, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cũng không biết tên kia độ lôi kiếp tu hành giả, đến cùng có thể hay không yên ổn vượt qua 2 lần lôi kiếp. Là người nào ở đây độ lôi kiếp? Đồng nhiên, một trận lạnh lùng thanh âm từ đằng xa truyền đến, cùng lúc đó đám người thần thức đều có thể cảm nhận được nơi xa xuất hiện một nhóm chân linh cường giả, cầm đầu càng là toàn bộ vạn đảo minh chi chủ, chân linh cửu trọng minh chủ. Bái kiến minh chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả vạn đảo minh chân linh đều không người hướng minh chủ hành lễ, Xuân Công Tử ánh mắt cũng lập tức liền như ngừng lại vị này minh chủ trên người. Vạn đảo minh minh chủ, thoạt nhìn cũng không ba khí, thậm chí dáng người còn có chút ngắn nhỏ, bộ dáng cũng phi thường bình phàm, nếu nói không tầm thường, chỉ sợ liền là cái kia một đôi con mắt ẩn ẩn hiện lên một cỗ đạm kim sắc, tựa như có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Xuân Công Tử hơi hơi nhíu lông mày, hắn cảm thấy một tia uy hiếp, hơn nữa là phi thường mãnh liệt uy hiếp, từ khi hắn nắm giữ trí cao kiếm ý, tu vi lấy được tăng nhanh như gió sau, còn cho tới bây giờ không có ở chân linh cảnh cường giả trên người cảm nhận được qua uy hiếp, cho dù là trước đó Lam Ý chân nhân, cũng không có nhường Xuân Công Tử cảm nhận được quá nguy hiểm. Nhưng trước mắt vạn đảo minh minh chủ, lại làm cho Hạ Thần cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Hắn biết rõ, cái này minh chủ khẳng định phi thường không đơn giản, nếu không có như thế nào trở thành vạn đảo minh minh chủ, thống ngự toàn bộ vạn đảo minh. Bẩm minh chủ, chúng ta cũng không biết độ kiếp người là ai, giống như người kia là ở đáy biển. Trong đó một tên chân linh lớn tiếng hồi đáp. Không biết. Cũng được, trước xử lý trước mắt phiền phức, lại để cho người đi điều tra thêm rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy quyết đoán liền độ 2 lần lôi kiếp. Vạn đảo minh minh chủ giống như đối liền độ 2 lần lôi kiếp người rất xem trọng. thậm chí coi trọng trình độ đều còn vượt qua trước mắt Viêm Thần Điện đám người. Phó Minh Chủ, ngươi triệu bản tọa đến đây, liền là bởi vì những cái này Viêm Thần Điện người. Minh Chủ nhìn thoáng qua một bên Lam Ý Đạo Nhân, bình tĩnh hỏi. Lam Ý Đạo Nhân cũng lộ ra cung kính, trầm giọng nói ra, Minh Chủ Đại Nhân, những cái này Viêm Thần Điện người không có cho nên xâm nhập ta Vạn Đảo Minh, còn truy sát ta Vạn Đảo Minh thành viên. Liền ở đây phía trước, Khuê Nguyên Chân Nhân liền bị Viêm Thần Điện người một kiếm chém giết, mời Minh Chủ Đại Nhân nhất định không thể buông tha bọn họ. Dứt lời, Lam Y Chân Nhân ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Xuân Công Tử đám người, có Minh Chủ đến, hắn tin tưởng Xuân Công Tử đám người cho dù là mạnh, hôm nay cũng là ở kiếp nạn chạy trốn. A, chém giết Khuê Nguyên Chân Nhân, là ngươi gây nên. Minh Chủ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Xuân Công Tử, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, Xuân Công Tử mới là Viêm Thần Điện đám người trong đó mạnh nhất. Là ta. Xuân Công Tử bình tĩnh nói ra, hắn thậm chí cũng không giải thích, hắn giết người, còn cho tới bây giờ không có giải thích qua. Thế là, song phương bầu không khí lần nữa biến khẩn trương lên, thậm chí Xuân Công Tử trên người đều bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại kiếm ý, cho dù là những cái kia chân linh ngũ trọng trở lên cường giả, đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Song phương nói không chừng lập tức liền sẽ động thủ, chỉ là Viêm Thần Điện bên này, vô luận thấy thế nào đều ở vào hạ phong, tình thế phi thường không ổn. Các ngươi giết ta Vạn Đảo Minh chân linh, kia chính là đối ta Vạn Đảo Minh khiêu khích, mặc kệ các ngươi là ai, chỉ sợ đều phải cùng bản tọa trở về một chuyến. Vạn Đảo Minh Minh ngữ khí băng lãnh nói ra, đồng thời lộ ra một cỗ cực lớn tự tin, dù là Xuân Công Tử là lĩnh ngộ kiếm ý cường giả, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Ầm vang. Ngay ở song phương dương cung bạt kiếm lúc, đồng nhiên, một đạo càng thêm thô to lôi đỉnh, trực tiếp giáng lâm, toàn bộ mặt biển đều cuồng phong gào thét, phảng phất tận thế một dạng. Cái gì? Lại là lôi kiếp. Liên độ 3 lần lôi kiếp. Lúc này, tất cả chân linh đều không nhịn được sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng chấn kinh. Chương 498, thành bại ngay lúc này. 3 lần lôi kiếp, lại là 3 lần lôi kiếp. Nói như vậy, cái này thần bí tu hành giả, đã đem phía trước 2 lần lôi kiếp đều vượt qua. Lợi hại, thực sự là lợi hại, nhớ ngày đó ta độ lôi kiếp lúc, một lần nào không phải nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bị lôi kiếp quanh sát. Hiện tại lại nhìn tên này thần bí tu hành giả, liên độ 3 lần lôi kiếp, thật là có quyết đoán. Không biết hắn có thể không thể vượt qua này 3 lần lôi kiếp, phải biết, lôi kiếp thế nhưng là một lần so một lần hung mãnh, nhìn hiện tại này lôi kiếp uy lực, chỉ sợ đều sánh ngang lần thứ 7 lôi kiếp. Nguyên bản Vạn Đảo Minh cùng Viêm Thần Điện đám người ở giữa tình thế cũng đã biến phi thường vi diệu, thậm chí là Dương Cung Bạc Kiếm, vừa mới liền muốn động thủ, nhưng giờ phút này, này lôi kiếp lại là đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn. Liên độ 3 lần lôi kiếp, liền chỉ là dạng này dũng khí, cũng là bình thường tu hành giả không đầy đủ, bất quá, này lại làm cho Xuân Công Tử cùng Tiêu Diêu Chân Nhân trong lòng chấn động, đây là cỡ nào quen thuộc, lúc trước Hạ Thần cũng là liền độ 3 lần lôi kiếp, rung động tất cả mọi người. Bọn họ cũng đã tin tưởng, này độ lôi kiếp nhất định là Hạ Thần, nếu không sự tình làm sao trùng hợp như vậy. Thế mà liền ở trong Vạn Đảo Minh, Hạ Thần lại tung tích hoàn toàn không có, lúc này lại có người liền độ 3 lần lôi kiếp, thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình, ở đáy biển độ lôi kiếp nhất định là Hạ Thần. Lúc này, đang ở Lôi Cực Cung bên trong độ lôi kiếp Hạ Thần nhưng không biết, hắn liền độ 3 lần lôi kiếp cũng đã kinh động rất nhiều người, hơn nữa còn gián tiếp trợ giúp Viêm Thần Điện đám người, nếu không một khi động thủ, mặc dù có Xuân Công Tử, chỉ sợ cũng sẽ ở thế yếu. Hạ Thần cũng đã vượt qua 6 lần lôi kiếp, bây giờ là lần thứ 7 lôi kiếp, hơn nữa lần này lôi kiếp liền hắn đều cảm thấy một tia trầm trọng, nói rõ này lôi kiếp chi lực cũng đã biến cường đại rất nhiều. Oanh! Lôi đỉnh chi lực nhập thể, Hạ Thần toàn thân chấn động, thậm chí đều bắt đầu run rẩy lên, trên mặt hắn cũng lại không có trước đó loại kia vân đạm phong khinh, mà là lộ ra phi thường nghiêm túc. Lần thứ 7 lôi kiếp, nhường Hạ Thần thể nội lôi hỏa đạo cơ, bản nguyên đạo cơ thậm chí là huyền thuật đạo cơ đều khẽ run lên, ở trong nháy mắt này, kinh khủng lôi đỉnh chi lực thậm chí kém chút nhường hắn ba loại đạo cơ đều tán loạn. Đạo cơ một khi tán loạn, cái này coi như mang ý nghĩa độ lôi kiếp thất bại, cũng may Hạ Thần tích lũy rất mạnh, nội tình rất sâu, bởi vậy, rất nhanh liền phản ứng lại. Cường đại lôi hỏa đạo cơ ngược lại bắt đầu thôn phệ nổi lên những cái này lôi đỉnh chi lực. Mà để cho Hạ Thần mừng rỡ là, hắn một mực đều không có bất luận cái gì biến hóa huyễn thuật đạo cơ, giờ phút này rốt cục có một tia biến hóa, đối mặt lần thứ 7 lôi kiếp, Hạ Thần cảm thấy một tia uy hiếp, mà lôi kiếp bắt đầu toàn phương vị tẩy lễ toàn thân, nhường Hạ Thần huyễn thuật đạo cơ cũng bắt đầu từng chút một thuế biến. Hạ Thần thì hoàn toàn đắm chìm trong huyễn thuật đạo cơ lĩnh ngộ ngay giữa, huyễn thuật cũng thuộc về tinh thần phương diện, nếu như đem huyễn thuật đạo cơ tu hành đến cực hạn, nói không chừng còn có khả năng lĩnh ngộ tinh thần đại đạo. Bất quá, này thực sự quá khó khăn, hơn nữa cũng căn bản không có tiền lệ, hạ thần cũng không cầu lĩnh ngộ tinh thần đại đạo, hắn chỉ muốn nhường huyễn thuật đạo cơ tăng lên tới có thể thuế biến cấp độ, sau đó hắn liền có thể yên tâm đi độ thứ 8 lần thậm chí lần thứ 9 lôi kiếp. Làm hạ thần thể nội lôi đỉnh chi lực bị thôn vệ sạch sẽ sau, hạ thần mở mắt, hắn vừa mới vẫn luôn đắm chìm trong huyễn thuật đạo cơ, tự nhiên có rất nhiều lĩnh ngộ, bất quá, còn chưa đủ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, huyễn thuật đạo cơ muốn thuế biến, còn cần càng mạnh áp lực. Hạ thần hiện tại đã là vượt qua 7 lần lôi kiếp tu hành giả, liền độ 3 lần lôi kiếp, đối với hắn cũng là một loại to lớn tiêu hao. Hắn kỳ thật có thể lựa chọn qua một đoạn thời gian, thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau, lại tiếp tục độ thứ 8 lần thậm chí lần thứ 9 lôi kiếp. Nhưng thật tới lúc đó, hắn đối huyễn thuật đạo cơ liền không nhất định có thể có linh ngộ, bởi vậy, hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục độ thứ 8 lần lôi kiếp, tranh thủ dựa vào lôi kiếp chi lực, đem huyễn thuật đạo cơ cũng tăng lên tới đủ để thuế biến cấp độ. Đến lúc đó, hạ thần lấy bản nguyên đạo cơ làm chủ, lại tăng thêm lôi hỏa đạo cơ cùng huyễn thuật đạo cơ, hết thể tam đại đạo cơ thành tiểu chân linh, thực lực có thể gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tăng lên, viễn siêu bình thường chân linh. Ầm ầm. Rộng lớn đại hải trên không, vẫn như cũ lại xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân, bất quá giờ phút này đoàn này lôi vân, tựa hồ so trước đó muốn khổng lồ gấp 10 lần, phát ra vô biên kinh khủng khí tức, cho dù là liền phía dưới chân linh cường giả, tựa hồ cũng cảm thấy ngạt thở. Đây rốt cuộc là người nào đang độ lôi kiếp? Hơn nữa như thế đáng sợ lôi kiếp, thật sự là quá kinh khủng. Tất nhiên bất phàm. Vừa mới tên này thần bí tu hành giả cũng đã liền độ 3 lần lôi kiếp, hiện tại lại xuất hiện như thế kinh người lôi vân, cư nhiên là muốn liền độ 4 lần lôi kiếp, rốt cuộc là người nào? Cư nhiên như thế lợi hại, liền độ 4 lần lôi kiếp, ở chúng ta Vạn Đảo Minh thậm chí là toàn bộ Nam Châu, gần nhất mấy ngàn năm cũng không tìm tới dạng thiên tài này. Vạn Đảo Minh đông đảo chân linh nhóm lần này là thật kích động, liền độ 4 lần lôi kiếp à, dạng thiên tài này tu luyện giả, bọn họ bình thường liền nghĩ đều không dám nghĩ. Mặc dù có tin đồn, viễn cổ thời đại, có một chút chân chính thiên tài, một ngày nào đó đốn ngộ, có thể liền độ 9 lần lôi kiếp, dễ như trở bàn tay thành tựu chân linh, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đến từ viễn cổ truyền thuyết thôi, người nào đều không có gặp qua, tự nhiên người nào đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, giờ phút này bọn họ lại thật thấy được một tên liền độ 4 lần lôi kiếp đáng sợ tu hành giả. Cho dù là liền Vạn Đảo Minh minh chủ cũng có chút động dung, hắn ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đại hải chỗ sâu. Thở dài lấy cảm khái nói ra, không nghĩ đến truyền thuyết là thật, thế mà thật có người có thể coi lôi kiếp như không, liên tục độ vài lần lôi kiếp, liền là không biết người này cực hạn ở đâu. Có thể hay không nhất cổ tác khí, thành tựu chân linh. Nếu như là dạng thiên tài này, vô luận như thế nào, bản tọa đều muốn gặp được gặp một lần. Vạn Đảo Minh Minh chủ nhìn qua cái kia rộng lớn đại hải chỗ sâu, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tiêu Diêu chân nhân móc ra hắn tiểu hồ lô, đi tới Xuân công tử bên người, lặng yên nói ra: Xuân công tử, ta xem ở đáy biển độ lôi kiếp, nhất định là hạ huynh, cũng chỉ có hắn có dạng này quyết đoán cùng năng lực, liên tục độ vài lần lôi kiếp, coi lôi kiếp như đồ ăn, trong lúc nói cười thành tựu chân linh. Dựa theo ta vừa mới thấy, hạ huynh cũng đã liền độ 4 lần lôi kiếp, một khi vượt qua, có thể liền là vượt qua 8 lần lôi kiếp tu hành giả, chẳng lẽ hắn còn muốn thật nhất cổ tác khí, thành tựu chân linh. Xuân công tử trong lòng hơi hơi run lên, Tiêu Diêu chân nhân phân tích xác thực rất có đạo lý, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hiện tại lần này lôi kiếp, không phải là hạ thần thứ 8 lần lôi kiếp sao? Đọc. Chuyện cùng lấy hạ thần tính cách, nếu như không có nắm chắc, đó là tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng, vượt qua 7 lần lôi kiếp hoặc là 8 lần lôi kiếp, kỳ thật chênh lệch sẽ không rất lớn, nhưng hạ thần lại vẫn ở chỗ cũ kiên trì độ lôi kiếp, này mang ý nghĩa gì? Xuân công tử chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu, hạ thần đây là thật chuẩn bị nhất cổ tác khí, thành tựu chân linh a. Hạ huynh đệ không phải bình thường tu hành giả. Hắn cử động lần này nhất định có thâm ý, chúng ta bây giờ còn là không muốn chọc giận Vạn Đảo Minh người, yên lặng theo dõi kỳ biến, có lẽ còn có thể có một tia chuyển cơ. Xuân công tử nhìn thấy Vạn Đảo Minh người cũng đã hoàn toàn bị hạ thần độ lôi kiếp dị tượng hấp dẫn, ở lôi kiếp còn chưa có kết thúc trước đó, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không động thủ, bởi vậy, lúc này bọn họ chỉ cần an an tĩnh tĩnh, không làm bất kỳ động tác gì, như vậy Vạn Đảo Minh người cũng sẽ không có cái gì động tĩnh. Tất cả, chỉ chờ lôi kiếp kết thúc. Nhìn xem phải chăng thực sự là hạ thần. Vâng. Thiên không mãnh liệt chấn động nổ mạnh, sau đó, một đạo thô to lôi đỉnh nháy mắt rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy thái sơn áp đỉnh, phảng phất muốn ngạt thở đồng dạng, ngay cả phía dưới nước biển, đều lập tức kích tạo nên một cái to lớn vòng xoáy. Nhìn xem lôi đỉnh biến mất ở trong đại hải, Vạn Đảo Minh Minh chủ nhẹ nhàng nhíu mày, cùng cái khác chân linh cường giả mở dạng, hắn thế mà cũng không có phát hiện đáy biển có cái gì dị thường. Hắn đường đường chân linh cựu trọng. thần thức là bực nào cường đại. Có thể thâm nhập đáy biển mấy trăm dặm, bất quá đại hải mênh mông vô biên, sâu không lường được, tin đồn đáy biển là một cái thế giới khác, thậm chí còn có thể so với đại thần thông giả đáng sợ yêu thú, cho dù là đại thần thông giả, cũng không có khả năng tận dòm đáy biển thế giới, huống chi chỉ là chân linh. Hiện tại vạn đảo minh minh chủ chỉ mong đợi lôi kiếp vừa kết thúc, tên kia ẩn nút ở trong đáy biển độ kiếp tu hành giả có thể xuất hiện, hắn cũng phải nhìn xem, có thể liên tục độ vài lần lôi kiếp thiên tài nhân vật, đến tột cùng là người nào. Thế là, đại hải trên không, nguyên bản dương cung bạt kiếm hai phe cường giả, thế mà đều giữ vững bình tĩnh, trang diện cực kỳ cổ quái. Lúc này hạ thần nhưng không biết hắn liên tục độ vài lần lôi kiếp, thế mà còn có thần kỳ như vậy tác dụng. Làm thứ 8 lần lôi kiếp chi lực xuyên thấu lôi cực cùng, hung hăng đánh vào hắn thể nội lúc, trên mặt hắn thần sắc rốt cục đại biến. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều đang run rẩy, thể nội lôi hỏa đạo cơ, lần thứ nhất có sụp đổ dấu hiệu. Bất quá, càng là nguy hiểm thì càng nhường hạ thần huyễn thuật đạo cơ có thuế biến cơ hội, hạ thần bất chấp nguy hiểm liền độ 4 lần lôi kiếp, thậm chí đều không có nghỉ ngơi, lần này công phu quả nhiên không có uổng phí, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội huyễn thuật đạo cơ chính đang cấp tốc trưởng thành lấy, thậm chí nhanh đi đến lột xác. Huyễn thuật đạo cơ thuộc về tinh thần loại đạo cơ, cùng hắn xây thành bản nguyên đạo cơ hoàn toàn khác biệt, nhưng mượn nhờ lôi kiếp chi lực, hạ thần phảng phất hay là cảm ứng đến huyễn thuật đại đạo, cùng hắn sách bên trong huyễn thuật đạo cơ hô ứng lẫn nhau lấy. Thực sự là mỹ diệu a. Hạ thần đắm chìm trong huyễn thuật đạo cơ, khó trách rất nhiều tu hành giả đều sẽ kinh lịch 9 lần lôi kiếp, khó trách rất nhiều tu hành giả vì phong phú một đường sinh cơ, đều sẽ ở đại kiếp tiến đến trước đó, lựa chọn độ lôi kiếp. Nguyên lai, độ lôi kiếp sắc thực đối thể nội đạo cơ trưởng thành có cực lớn chỗ tốt, có thể trợ giúp tu hành giả càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ đại đạo, trước kia hạ thần tích lũy vẫn luôn rất sâu, bởi vậy ngược lại không có loại này cưỡng ép mượn nhờ lôi kiếp đến tăng lên đạo cơ thể nghiệm. Bây giờ, hắn huyễn thuật đạo cơ trì trệ không tiến, hắn lại đang kinh lịch lôi cực thần quân khảo nghiệm, bởi vậy, không thể không lựa chọn cưỡng ép độ lôi kiếp, lúc này mới cảm nhận được lôi kiếp chỗ tốt. Lôi kiếp, đã là kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên. 8 lần lôi kiếp qua đi, hạ thần cũng đã rõ ràng cảm giác được, hắn huyễn thuật đạo cơ hướng tới hoàn mỹ, cứ việc so lôi hỏa đạo cơ cùng bản nguyên đạo cơ hỏa hầu phải kém một chút, nhưng cũng đã không ảnh hưởng hắn thành tựu chân linh. Một khi hắn vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp, nhất định có thể lấy 3 loại đạo cơ thành tựu chân linh, đến lúc đó, liền là hạ thần nhất phi trùng thiên thời điểm, dù sao, chỉ có thành tựu chân linh, mới coi là tiêu giao tự tại, nhảy ra thiên địa trói buộc. Là thời điểm, thành bại hay không, nhất cử ở chỗ này. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Chương 499, cuối cùng thành chân linh. Lại tới, như thế thanh thế to lớn lôi vân, đơn giản hiếm thấy a. Cũng đã liền độ 4 lần lôi kiếp, nếu lần này vượt qua, có thể liền là liền độ 5 lần lôi kiếp, rốt cuộc là người nào. Như thế thanh thế to lớn lôi kiếp, chẳng lẽ là lần thứ 9 lôi kiếp. Vạn đảo minh đông đảo chân linh tâm thần chấn động, không nghĩ đến tên kia thần bí tu hành giả, lại tiếp tục độ lôi kiếp. Phía trước 4 lần lôi kiếp hiển nhiên cũng đã yên ổn vượt qua, loại này quyết đoán, loại này tích lũy, loại thiên phú này đơn giản để bọn hắn những cái này chân linh đều cảm thấy kinh hãi. Xuân công tử cùng Tiêu Diêu chân nhân, lúc này cũng đã không cách nào bình tĩnh, bọn họ nhìn qua thiên không bên trong lôi vân, mục quang bên trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khẩn trương. Một màn này lại bị vạn đảo minh minh chủ thấy được trong mắt, trong lòng của hắn khẽ động, bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ các ngươi biết rõ này độ lôi kiếp tu hành giả? Xuân công tử trong lòng giật mình, biểu lộ lại chấn định lại, nhàn nhạt nói ra, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, có thể liền độ 5 lần lôi kiếp người, nên không phải vô danh hạng người, không biết lại là Nam Châu cái nào thiên tài. Nhìn thấy Xuân công tử biểu lộ không có bất kỳ khác thường gì, vạn đảo minh minh lại có chút hồ nghi, chẳng lẽ hắn lại đã đoán sai. Nhất là Xuân công tử nhắc tới Nam Châu, xác thực, có thể ở trong mảnh đại hải này độ lôi kiếp, to lớn nhất khả năng vẫn là Nam Châu tu hành giả. Chỉ là Nam Châu có cái nào thiên tài có thể liên tục độ vài lần lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, vạn đảo minh minh chủ lần nữa lâm vào trầm tư, trong đầu lóe lên từng cái danh tự, đều là danh chấn Nam Châu đỉnh cấp thiên tài, bất quá nhưng lại bị hắn từng cái phủ định, không có một cái có thể so sánh. Bất quá, hư không bên trong phiến kia lôi vân, thật sự là quá dọa người nghe, ngang dọc hơn 10 dặm, cơ hồ là che khuất bầu trời, dạng này một đoàn lôi vân hạ xuống lôi đỉnh chi lực, nên cường đại đến gì bên trong trình độ. Tin đồn càng là cường đại đạo cơ, lại càng sẽ hạ xuống càng là cường hoành lôi kiếp, bây giờ mảnh này lôi vân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, thật sự là quá mức cường đại, đơn giản dọa người nghe, đừng nói thấy qua, liền xem như nghe đều không có nghe qua. Mà ở lôi cực cùng, làm lần thứ 9 lôi kiếp giáng lâm sau, khẩn trương nhất ngược lại không phải hạ thần, mà là tam độc chân nhân, hắn hiện tại gân xanh lộ ra, thần sắc dữ tợn, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

rõ ràng là từ lôi cực cung rời đi hạ thần. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện cái này đáy biển vòng xoáy cũng bắt đầu hỗn loạn, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian liền sẽ triệt để sụp đổ cùng biến mất, đến lúc đó nơi này tất cả dấu vết đều sẽ bị xóa đi, không có người biết rõ đường đường lôi cực thần quân sẽ có động phủ ở chỗ này. Rốt cục đi ra. Hạ thần thở phào một hơi, hắn rất có loại thương hải tang điền cảm giác, không nghĩ đến truy sát tam độc chân nhân, cuối cùng thế mà đã trải qua như thế một trận kinh tâm động phách khảo nghiệm, ở lôi cực cung thời gian không dài, nhưng là nhường hạ thần khẩn trương nhất một lần kinh lịch. A, mặt biển phía trên giống như có người, còn có Xuân công tử. Hạ thần thoát ly khỏi đáy biển, thần thức tùy ý quét qua, bây giờ hắn thành tựu chân linh, thần thức so trước đó cường đại mấy chục lần, bởi vậy tùy tiện liền thấy được mặt biển trên không một đám người đang đối đầu lấy, trong đó lại có Xuân công tử. Hạ thần nội tâm trầm xuống, biết rõ Xuân công tử đám người khả năng gặp được phiền toái, bây giờ hắn cũng nắm giữ lôi cực ấn, chân linh tầng thứ cường giả, hắn cũng không e ngại, thế là không lại trì hoãn, lập tức hướng mặt biển bay lên. Bình tĩnh mặt biển, Xuân công tử đám người nhìn thấy lần thứ 9 lôi kiếp sau, liền lôi vân đều tiêu tán, lại chậm chạp không gặp hạ thần bóng dáng, bởi vậy trong lòng cũng đắp lên một tầng bóng tối. Xuân công tử cùng Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang cũng đã kiên định, độ lôi kiếp nhất định là hạ thần, cho nên mới có chút lo lắng. Vạn Đảo Minh một phương chân linh cường giả, thì thần sắc khác nhau, nhìn thấy đáy biển tiếp theo thẳng đều không có động tĩnh, Vạn Đảo Minh minh trầm ngâm một cái, cuối cùng nhường hai tên chân linh cường giả lẻn vào đến đáy biển, nhìn xem có cái gì phát hiện. Sau đó, Vạn Đảo Minh minh chủ, đường đường chân linh cựu trọng cường giả, lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào Xuân công tử chờ Viêm Thần Điện cường giả trên người, hiện tại cũng là nên xử lý một cái Viêm Thần Điện cùng Vạn Đảo Minh ở giữa chuyện. Chư vị, bản tọa lại cuối cùng mời rất nhiều một lần. Đi Vạn Đảo Minh làm khách, đến lúc đó chờ các ngươi điện chủ hiện thân, chúng ta lại nói chuyện, ở trong lúc này, bản tọa có thể bảo đảm chư vị an toàn. Nếu không chư vị nếu là khư khư cố chấp, vậy bản tọa khả năng liền không thể không động thủ. Xuân công tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn là không thể nào theo Vạn Đảo Minh người trở về, nếu quả thật trở về, vậy bọn hắn có thể cũng sẽ bị cầm tù, cho dù là hạ thần, chỉ sợ cũng rất khó cứu ra bọn họ. Coi như có thể cứu ra đến, trả giá đắt to lớn, khẳng định khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, kia chính là liều mạng, chỉ cần có thể đột xuất chúng đây, trở về tới Viêm Thần Điện, như vậy Vạn Đảo Minh cũng không thể tránh được. Thời gian từng chút một đi qua, nhìn thấy Xuân công tử đám người không có một tia động tĩnh, Vạn Đảo Minh minh chủ trên mặt lóe qua một tia lanh ý, sau đó mãnh liệt vung tay lên. Giết! Cũng sớm đã chờ đến không nhịn được Vạn Đảo Minh đám người, liền lập tức thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn, hướng về Xuân công tử đám người đánh tới, bất quá bởi vì trước đó Xuân công tử một đạo kiếm ý liền chém giết Khuê Nguyên chân nhân, bậc này thủ đoạn nhường đông đảo chân linh đều kinh hãi không thôi, bởi vậy ngược lại không có người nguyện ý đi đối mặt Xuân công tử. Ngoại trừ Vạn Đảo Minh minh chủ, đối thủ của hắn chỉ có một cái, đó chính là Xuân công tử. Hưu. Xuân công tử toàn thân kiếm ý nháy mắt bộc phát, toàn bộ mặt biển trên không đều phảng phất tràn ngập vô tận kiếm ý, cho dù là những cái này chân linh ngũ trọng trở lên cường giả, thậm chí đều cảm giác được kiềm chế. Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ, khó trách một chút kiếm tu một khi thành tựu chân linh, liền biến 10 phần đáng sợ. Chạm. Xuân công tử ngưng tụ kiếm ý, đồng nhiên hướng về Vạn Đảo Minh minh chủ chém một cái, hắn biết rõ muốn phá vây, như vậy nhất định phải đánh bại Vạn Đảo Minh minh chủ, nếu không mà nói, có vị này minh chủ ở, dù là liền chỉ còn lại hắn một người, như vậy Xuân công tử mấy người cũng đừng nghĩ phá vây. Hảo cương kiếm ý, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chí cao kiếm ý? Đã sớm nghe nói Viêm Thần Điện có một vị tuyệt thế kiếm khách, chạm tới chí cao kiếm ý, thậm chí ngay cả đại diễn thần quân chủ động mời chào đều cự tuyệt. Hôm nay bản tọa cũng phải lĩnh giáo một cái, trong truyền thuyết chí cao kiếm ý. Vạn Đảo Minh minh chủ trên người không giận tự uy, toàn thân trên dưới phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, cùng lúc đó, một vòng to lớn tiểu thái dương phảng phất hiện lên ở sau lưng của hắn. Thái Dương Đại Đạo. Trung trung điệp điệp Thái Dương Đại Đạo, phát ra đáng sợ khí tức, theo lấy Vạn Đảo Minh minh một quyền đánh về hư không bên trong. Cứ việc Xuân công tử kiếm ý vô ảnh vô hình, nhưng Vạn Đảo Minh minh chủ lại có thể cảm ứng được, bởi vậy, lấy một cái kinh khủng quyền kình đánh về Xuân công tử kiếm ý, hơn nữa một quyền này còn ẩn chứa gần như sắp đi đến đỉnh phong Thái Dương Đại Đạo chi lực. Oanh! Đáng sợ lực lượng nháy mắt bộc phát, Thái Dương chi lực vốn liền là chí cương chí dương, hàm chứa đáng sợ uy năng, Thái Dương Đại Đạo càng là ở tất cả đại đạo, đều có thể coi là thượng thừa đại đạo, uy lực cường đại, khó có thể tưởng tượng. Huống chi Vạn Đảo Minh minh chủ hay là thật linh cựu trọng đỉnh phong, đã nhanh đi đến diễn hóa ra đại đạo chi lực trình độ, bởi vậy, lực lượng cũng phi thường khủng bố. Lần này là hữu hình đối vô hình, kinh khủng thái dương chi lực cùng Xuân công tử chí cao kiếm ý hung hăng đụng vào nhau, cư nhiên đem hư không đều khuấy động lên, chung quanh cách người thân thiết đều cảm thấy một cô đáng sợ sóng xung kích, phảng phất có thể đem bọn họ nháy mắt xé thành mảnh vỡ một dạng. Thế là, vô số chân linh cường giả trong lòng hoảng hốt, nhao nhao hướng chung quanh tránh né, không dám rời Xuân công tử cùng Vạn Đảo Minh Minh chủ quá gần, hai người này thực lực rõ ràng cao hơn phổ thông chân linh. Xuân công tử toàn thân buồn bực hừ một tiếng, thế mà ngược lại lui mấy bước, vẹn vẹn một kích, hắn kỳ thật liền đã chịu chút vết thương nhẹ, mà Vạn Đảo Minh Minh thì không núp đích, lộ ra phi thường siêu nhiên. Rất rõ ràng, hai người một giao thủ, Vạn Đảo Minh Minh chủ liền chiếm cứ thượng phong, rõ ràng thực lực muốn càng mạnh một chút. Bất quá Vạn Đảo Minh Minh chủ cũng không có liền như vậy khinh thị Xuân công tử, ngược lại là thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, dù sao Xuân công tử chỉ là chân linh tứ trọng, kích phát một đạo kiếm ý liền có thể cùng hắn đường đường chân linh cựu trọng cường giả tối đỉnh chống lại, dạng này thực lực cũng đã phi thường kinh người. Nếu như Xuân công tử tu vi lại mạnh một chút, chẳng phải là có thể đi đến thậm chí siêu việt Vạn Đảo Minh Minh chủ thực lực, nghĩ tới đây, Vạn Đảo Minh Minh chủ không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Xuân công tử mặc dù bị thương nhẹ, thoạt nhìn tựa hồ yếu đi đối thủ một bậc, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại là chiến ý dạt dào, toàn thân trên dưới đều phát ra sôi trào mãnh liệt chiến ý, một tên kiếm khách liền là muốn chiến đấu, sinh tử chém giết mới có thể càng tiến một bước. Xuân công tử cũng đã thật lâu đều không có gặp được sinh tử chém giết. Hôm nay, Vạn Đảo Minh Minh chủ không thể nghi ngờ là một cái đối thủ tốt, có thể đủ đem Xuân công tử tất cả tiềm lực đều bước ra đến. Đi a, thiếp ta mạnh nhất một kiếm, tính mệnh chi kiếm. Xuân công tử nói xong, mãnh liệt rút ra phía sau trường kiếm. Hưu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cô kia sắc bén đến cực điểm mũi kiếm. Trước đó Xuân công tử vô luận là chém giết Khuê Nguyên hay là đối trả Vạn Đảo Minh Minh chủ, kỳ thật đều là lấy kích phát kiếm ý làm chủ, dùng kiếm ý chém giết, đều không có xuất kiếm. Nhưng trên thực tế, xem như một tên kiếm khách, kiếm ý cố nhiên rất mạnh, nhưng muốn trong tay nắm chặt trường kiếm, kỳ thật mới là mạnh nhất. Xuân công tử rốt cục xuất kiếm, này nói rõ hắn bắt đầu nghiêm túc đối đại đối thủ. Ở Xuân công tử rút ra trường kiếm một khắc kia, kỳ thật Vạn Đảo Minh Minh chủ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, trong lòng của hắn cũng không dám có mảy may buông lỏng, một cái sơ sẩy, hắn nói không chừng thật đúng là biết ăn có chút lớn thua thiệt. Nghĩ tới đây, Vạn Đảo Minh Minh chủ cũng quyết định không lưu tay nữa, xem như đường đường minh chủ, toàn bộ Vạn Đảo Minh thực tế trưởng không giả, hắn tự nhiên có hắn át chủ bài cùng thủ đoạn. Ông! Đông nhiên, Vạn Đảo Minh Minh chủ phía sau, đông nhiên xuất hiện một vòng hơi có vẻ âm lanh hình tròn, đây không phải là Thái Dương Đại Đạo, mà là Thái Âm Đại Đạo, Thái Dương cùng Thái Âm là hoàn toàn khác biệt đối lập hai loại đại đạo, không nghĩ đến Vạn Đảo Minh Minh chủ thế mà thần kiêm hai loại đại đạo, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, khó trách có thể trưởng khống toàn bộ Vạn Đảo Minh. Rất lâu, bản tọa đều không có vận dụng toàn bộ thực lực, ngươi là cái thứ nhất ở trong ngàn năm, nhường bản tọa toàn lực ứng phó đối thủ. Vạn Đảo Minh Minh chủ cũng tự ngạo nói ra, hắn có tự ngạo lực lượng, có thể xây thành hai loại thượng thừa đạo cơ, đây là rất nhiều đại thần thông giả đều làm không được, hắn dĩ nhiên làm được, cho dù là cao cấp nhất thiên tài, cũng kém hơn hắn nửa bậc. Một khi hắn bước vào thuần dương cảnh giới, có thể diễn hóa ra Thái Dương đại đạo cùng Thái Âm đại đạo chi lực, đến lúc kia, hai loại này đại đạo mới có thể phát huy đưa ra chân chính uy năng, tuyệt không phải bình thường đại đạo có khả năng bằng được. Theo lấy Vạn Đảo Minh Minh chủ hoành ra một quyền, tức khắc, Thái Dương đại đạo cùng Thái Âm đại đạo cấp tốc bay ra, hai tướng hô ứng, ở trong hư không tạo thành Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh hư ảnh, hung hăng nghiền ép mà xuống, cùng Xuân công tử tính mệnh chi kiếm đụng vào cùng một chỗ. Này kinh thiên quyết đấu, nhường chung quanh chân linh cường giả đều tránh không kịp, cho dù là Phó Minh chủ Lam Ý chân nhân, đường đường chân linh bắt trọng, nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy rung động. Thậm chí hắn nội tâm chỗ sâu đều thăng ra một tia bất đắc dĩ cảm giác, hắn cũng là đường đường chân linh bắt trọng cường giả, nhưng cùng Xuân công tử cùng Minh chủ so ra, lại quả thực là ngày đêm khác biệt. Cùng là chân linh, trên lệch lại giống như lệch trời đồng dạng, khó có thể vượt qua. Bất quá, hai người chiến đấu lại rất nhanh thì có kết quả, hư không bên trong cái kia trùng trùng điệp điệp Thái Dương đại đạo cùng Thái Âm đại đạo chi lực, hung hăng nghiền ép Xuân công tử tính mệnh chi kiếm, trôi này cự kiếm nháy mắt tán loạn, dẫn đến Xuân công tử sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh mãnh liệt hướng về sau lui mấy trượng, rõ ràng nhận lấy kịch liệt trùng kích. Thậm chí còn có Thái Dương đại đạo chi lực cùng Thái Âm đại đạo chi lực xâm nhập vào Xuân công tử thể nội, nhường hắn người bị trọng thương. Đây là Xuân công tử thành tựu chân linh đến nay, lần thứ nhất an dạng này thua thiệt. Nhìn đến hôm nay giữ nhiều lành ít. Xuân công tử hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thấy chung quanh, vô luận là luân chuyển chân nhân vẫn là tiêu diêu chân nhân, đều lâm vào khổ chiến, căn bản cũng không phải là Vạn Đảo Minh đông đảo chân linh đối thủ. Nếu không phải những cái kia chân linh kiêng kỵ tiêu diêu chân nhân đám người liều mạng, chỉ sợ Viêm Thần Điện đông đảo chân linh cường giả đã sớm ngăn cản không được, nhưng cho dù như thế, bại vong cũng bất quá là sớm muộn thôi. Ngươi là đại diễn thần quân đã từng coi trọng thiên tài kiếm khách, xem ở đại diễn thần quân mặt mũi, ta không giết ngươi, bất quá, đối với những người khác, bản tọa lại sẽ không khách khí. Vạn đảo minh minh chủ trong mắt sát cơ lộ ra, hắn nhìn thoáng qua chiến trường, cũng liền Tiêu Diêu chân nhân sinh tử đại đạo huyền diệu nhất, uy lực to lớn nhất, cùng luân chuyển chân nhân thực lực không sai biệt lắm, còn có thể ngăn cản một hai. Thế là, vạn đảo minh minh chủ nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Diêu chân nhân, trong tay mãnh liệt một quyền cách không oanh ra, Thái Dương đại đạo chi lực cùng Thái Âm đại đạo chi lực, càng là cuồng bạo oanh ra, phô thiên cái địa hung hăng đập về phía Tiêu Diêu chân nhân. Lấy Tiêu Diêu chân nhân chỉ là chân linh tứ trọng thực lực, căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu chân nhân cũng đã lâm vào nguy hiểm, tình cảnh có chút không ổn, nguy cơ sớm tối. Chương 502, thần khí chi uy. Thái Dương đại đạo chi lực cùng Thái Âm đại đạo chi lực, đó là cỡ nào rộng lớn cùng kinh khủng. Trực tiếp hướng về Tiêu Diêu chân nhân nghiền ép mà đi, cho dù là Tiêu Diêu chân nhân cũng đã tận lực buộc phát ra sinh tử đại đạo lực lượng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vâng! Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực trực tiếp nghiền ép mà xuống, Tiêu Diêu chân nhân sinh tử chi đạo cũng nháy mắt từng khúc sụp đổ, mắt thấy Tiêu Diêu chân nhân lô quang cũng đã lâm vào nguy cơ, Xuân công tử nhưng không có nửa điểm biện pháp, lần thứ nhất, Xuân công tử cảm giác được hắn thực lực còn nhỏ yếu, dị vãng loại kia kiêu ngạo, cũng ở giờ phút này không còn sót lại chút gì. Tiêu Diêu chân nhân là Xuân công tử tốt nhất hảo bằng hữu một trong, lúc trước cùng một chỗ ở Phạm Thiên Thành cùng sinh tổng cộng chết qua, giao tình không tầm thường, nhưng hắn bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Diêu chân nhân xa vào đến nguy cơ, lại không thể ra sức. Lô Minh. Xuân công tử lớn tiếng nộ hống, hắn mãnh liệt lại kích phát ra một đạo kiếm ý, trùng trùng điệp điệp kiếm ý hướng về Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực chém đi, nhưng Vạn Đảo Minh Minh chủ lại hừ lạnh một tiếng. Hai loại đại đạo chi lực lần thứ hai tăng vọt, căn bản là không sợ Xuân công tử kiếm ý chém giết, thậm chí hai loại đại đạo chi lực hung hăng chấn động, liền đem kiếm ý đánh sơ xác. Tiêu Diêu chân nhân cũng tựa hồ biết kết cục, khóe miệng lộ ra một tia tiêu dung, hắn nhìn qua Xuân công tử, cười lớn nói, "Xuân công tử, về sau lại cũng không thể tìm ngươi uống rượu, bất quá cho dù ta chết rồi, nhưng lại không thể bị chết như thế bất ức. Sinh tử chi đạo, ta cũng đã lĩnh ngộ khắc sâu, chết lại như thế nào? Sinh tử đại đạo bạo cho ta." Nháy mắt này, Tiêu Diêu chân nhân lại muốn tự bạo thể nội sinh tử đại đạo hạch tâm, loại này hạch tâm tự bạo, uy lực của nó tương đối kinh khủng, có thể đủ bộc phát ra tự thân gấp 10 lần trở lên uy lực. Bất quá một khi tự bạo, như vậy chân linh cường giả đều sẽ hồn phi phách tán, lại không có bất luận cái gì sinh tồn hy vọng, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ tự bạo thể nội đại đạo hạch tâm. Cái gì? Vạn Đảo Minh Minh chủ cũng không nghĩ đến Tiêu Diêu chân nhân thế mà như thế cương liệt, trực tiếp liền muốn tự bạo thể nội đại đạo hạch tâm, nhường hắn đều có chút trở tay không kịp, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là tuyệt đối không dám đối mặt một vị chân linh tứ trọng cường giả tự bạo. Ầm vang. Đột nhiên, bình tĩnh nước biển mãnh liệt nổ tung, một đạo kim sắc quang mang nháy mắt từ đáy biển xung ra, cùng lúc đó, cái này kim quang biến thành một phương cự ấn, phát ra trùng trùng điệp điệp kinh khủng khí tức. Chân lôi chi lực, chấn. Lạnh lùng thanh âm vang lên, phương này cự ấn nháy mắt bắn ra một đạo lôi đỉnh, hung hăng đánh vào Thái Dương đại đạo chi lực cùng Thái Âm đại đạo chi lực, hai loại này không gì không phá đại đạo chi lực, thế mà bị lôi đỉnh trực tiếp đánh tan. Điện chủ, hạ huynh đệ, Viêm Thần Điện đám người nhìn thấy hư không bên trong đạo kia thân ảnh sau, đều mừng rỡ hô lên, dù là liền là chính đang chuẩn bị tự bạo thể nội đại đạo hạch tâm Tiêu Diêu chân nhân, cũng lập tức ngừng lại. Đứng ở trong hư không, giống như thiên thần đồng dạng thân ảnh, rõ ràng là Viêm Thần Điện chi chủ, Hạ Thần. Bất quá giờ phút này Hạ Thần trên người khí tức nhưng lại có chút biến hóa, biến trùng trùng điệp điệp, sâu không được đo, rõ ràng là cũng đã thành tựu chân linh. Hạ huynh, ngươi vượt qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu chân linh. Tiêu Diêu chân nhân không nhịn được hỏi. Ha ha, Lô huynh, ta thế nhưng là tưởng niệm ngươi rượu ngon, ngươi sao có thể cứ như vậy chết. Không sai, ta cũng đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, thành tựu chân linh, ngày sau tìm Lô huynh uống rượu có thể thì có thời gian. Tiêu Diêu chân nhân lô quang cũng nở nụ cười. Hắn cũng là đường đường chân linh, bây giờ bị Hạ Thần cứu, tự nhiên trong lòng thoải mái vô cùng, vừa mới nhưng là ở nguy hiểm nhất tình hình phía dưới, nếu là Hạ Thần chậm nữa một bước, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Hạ huynh, ta biết rõ sớm muộn gì ngươi sẽ thành tựu chân linh, chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Xuân công tử cũng nở nụ cười, hắn và Lô Quang đã sớm suy đoán, trước đó những cái kia lôi kiếp, chỉ sợ liền là Hạ Thần dẫn xuống đến, hiện tại nhìn đến quả nhiên không sai. Ngươi liền là Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần. Vạn đảo minh minh chủ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần, hắn cảm nhận được hạ thần trên người khí tức rõ ràng chỉ là mới vào chân linh, nhưng lại có thể trực tiếp đánh tan vừa mới hắn thi triển đi ra Thái Dương đại đạo chi lực cùng Thái Âm đại đạo chi lực, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía hạ thần đỉnh đầu phía kia cự ấn, hắn ẩn ẩn cảm giác được, phương này cự ấn phi thường không đơn giản. Không sai, ta liền là hạ thần, các ngươi vạn đảo minh người, cớ gì ngăn cản ta Viêm Thần Điện cung phụng? Hạ thần gác tay đứng ở trong hư không, cứ việc chỉ là chân linh nhất trọng, nhưng không có ai dám xem thường hắn, dù sao nơi này chân linh đều là cường giả, người nào không có cảm nhận được hạ thần trên đỉnh đầu phía kia kinh khủng cự ấn. Chân khí. Giống như chân khí cũng không có khả năng có loại uy lực này. Chẳng lẽ là thần khí? Này sao có thể, thần khí chân quý bực nào, há lại sẽ tùy tiện hiện thế. Những cái này chân linh cũng vô pháp phân biệt, hạ thần đỉnh đầu cự ấn rốt cuộc là loại nào bảo vật. Vạn đảo minh minh chủ con mắt khẽ híp một cái, nhìn thấy hạ thần thái độ cường ngạnh sau, biết rõ việc này không thể làm tốt, liền cười lạnh nói, thực sự là cười nhạo, các ngươi Viêm Thần Điện không coi ai ra gì, tiến vào ta vạn đảo minh, giết ta vạn đảo minh thành viên, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi đều mơ tưởng đi. Tức khắc, vạn đảo minh đông đảo chân linh cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hạ thần đám người, cho dù nhiều hơn hạ thần một cái này biến số. Bọn họ cũng không cho rằng Viêm Thần Điện người có thể đào tẩu. A, hạ mô muốn đi, này thiên hạ có thể ngăn ta lại người có thể không nhiều. Hạ thần đưa tay một chỉ, tức khắc, hắn đỉnh đầu cự ấn bắt đầu cấp tốc biến lớn, cuối cùng ẩn ẩn biến thành một đoàn lôi vân, bên trong không ngừng lập lòe lôi quang, càng là làm cho người kinh hồn táng đảm. Đây là, vạn đảo minh minh mới vừa muốn nói thứ gì, liền nhìn thấy hạ thần sắc mặt trầm xuống, sau đó nhẹ nhàng một chỉ. Ầm vang, tức khắc. Phiến kia lôi vân mãnh liệt hạ xuống vạn đạo lôi đỉnh, hơn nữa mỗi một đạo đều đối chân linh cường giả có to lớn uy hiếp, nhất là đối vạn đạo minh minh chủ, hạ thần thế nhưng là trọng điểm đối phó, trên trăm đạo lôi đỉnh đồng thời rơi xuống, hung hăng đánh về đối phương. À đây là thần khí, chân chính thần khí a. Không được, ta nhanh không chịu nổi, chúng ta sao có thể đối kháng thần khí. Vô số đạo lôi đỉnh rơi xuống, tức khắc thì có chân linh ngăn cản không được, bị lôi đỉnh chi lực nháy mắt oanh sát. Đây là hạ thần vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng lôi cực ấn một thành lực lượng, nếu theo lấy hắn về sau chậm rãi tế luyện, dần dần phát huy ra lôi cực ấn uy lực, không nói 10 thành, chỉ là có thể phát huy ra 5 thành lực lượng, chỉ sợ đều có thể chống lại thuần dương cường giả diễn hóa ra đại đạo chi lực. Dù sao, thần khí thế nhưng là có thể rất cứng lay thần thông đáng sợ bảo vật. Thần khí, cư nhiên là thần khí. Vạn đảo minh minh chủ gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần đỉnh đầu lôi cực ấn, hắn hữu tâm muốn đem lôi cực ấn đoạt xuống tới. Nhưng hạ thần trên người một kiện huyền diệu chiến giáp, đối với hắn thái dương chi lực cùng thái âm chi lực, căn bản liền không có bất luận cái gì e ngại, toàn bộ đều cho tùy tiện chặn lại. Lại tăng thêm lôi cực ấn một đạo tiếp một đạo kinh khủng lôi đỉnh, nếu là tiếp tục, chỉ sợ liền vạn đảo minh minh chủ đều sẽ thân ở uy hiếp. Hắn lại không biết, hạ thần người mặc thần tướng chiến giáp, lực phòng ngự kinh người, không phải thuần dương tầng thứ lực lượng, mơ tưởng phá vỡ thần tướng chiến giáp phòng ngự, lại tăng thêm hắn hiện tại lại chiếm được lôi cực ấn. Cho dù chỉ là sơ bộ phát huy ra lôi cực ấn uy lực, vậy cũng là phi thường đáng sợ. Bởi vậy, có hai kiện này bảo vật, hạ thần ở chân linh tầng thứ, trên cơ bản liền đã đứng ở thế bất bại, trừ phi có loại kia yêu nghiệt thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến thuần dương tầng thứ cường giả khủng bố mới có thể đối hạ thần tạo thành uy hiếp. Về phần vạn đảo minh minh chủ, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cự ly thuần dương tầng thứ còn kém rất xa, căn bản là không cách nào ngăn cản nổi hạ thần. Hạ thần thi triển lôi cực ấn. Nháy mắt liền diệt sát chí ít 3 tên chân linh, hơn nữa Xuân công tử cũng liên tục mấy đạo kiếm ý chẳng ra, lại giết 3 tên chân linh, trong lúc nhất thời, vạn đảo minh chân linh mất đi 6 tên, tất cả chân linh cường giả đều nơm nớp lo sợ, không dám lại hướng phía trước liều chết xung phong. Mà hạ thần lại hộ tống Xuân công tử đám người, chậm rãi hướng về sau bay đi, cuối cùng trực tiếp thi triển ra phá không toa biến mất ở chân trời. Nhìn qua hạ thần đám người biến mất bóng lưng, còn lại vạn đảo minh chân linh trong lòng phức tạp vô cùng. Lúc nào vạn đảo minh nếm qua dạng này thua thiệt. Liên minh chủ đều chạy tới, lại vẫn như cũ không có lưu lại địch nhân, thậm chí còn dẫn đến vạn đảo minh tổn thất thảm trọng, hết thể chết 7 tên chân linh, nhận trọng thương cũng có rất nhiều. Đây coi là được là hơn ngàn năm qua, vạn đảo minh tổn thất càng thảm trọng một lần, 7 tên chân linh vẫn lạc, cho dù là vạn đảo minh, vậy cũng là giá thật lớn. Minh chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Lam y chân nhân cao mày, lại không biết nên như thế nào làm. Vạn đảo minh minh chủ sắc mặt tái nhợt, hắn hận không thể trực tiếp vọt tới Trung Châu, xuất lĩnh vạn đảo minh cao thủ san bằng Viêm Thần Điện, bất quá hắn trung quy là chấp trưởng một phương đại thế lực thủ lĩnh, bởi vậy vẫn còn tồn tại lý trí. Không nói đến Trung Châu, hắn có thể không thể san bằng Viêm Thần Điện, chỉ liền là Viêm Thần Điện phía sau thần tộc, liền để toàn bộ sự tình biến phi thường không đơn giản, đến lúc đó hơi không cẩn thận, toàn bộ Vạn Đảo Minh đều có hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, cuối cùng Vạn Đảo Minh minh chủ vẫn là bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nói ra, truyền lệnh xuống dưới, Vạn Đảo Minh cảnh nội nếu phát hiện Viêm Thần Điện thành viên, không hỏi nguyên do, giết chết bất luận tội. Nói xong, Vạn Đảo Minh minh chủ sắc mặt tái nhợt, mang theo thủ hạ chân linh, cấp tốc rời đi, chỉ còn lại đông đảo chân linh đưa mắt nhìn nhau, một trận chiến này chú định sẽ khiến Vạn Đảo Minh hổ thẹn. Phó minh chủ Lam Y chân nhân hướng bốn phía chân linh quét qua, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì chết đại bộ phận chân linh đều là thuộc về hắn thủ hạ, bây giờ hắn thế lực lớn tổn hại, nói không chừng cái khác phó minh chủ liền sẽ xuẩn xuẩn dục động. Dù sao ở Vạn Đảo Minh, ngoại trừ một vị minh chủ bên ngoài, phía dưới lại có ba vị phó minh chủ, lẫn nhau ở giữa đều rất không hợp, nếu là biết rõ Lam Y chân nhân thế lực đại giảm, chỉ sợ liền sẽ lập tức làm khó dễ, đến lúc đó Lam Y chân nhân phó minh chủ chi vị đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy, Lam Y chân nhân hướng quét mắt nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, hôm nay sự tình, ai cũng không thể truyền đi. Đám người trong lòng run lên, bất quá ngay cả Lam Y chân nhân đều biết rõ, chuyện này khẳng định giấu giếm không được bao lâu, một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ liền Vạn Đảo Minh ở Nam Châu uy tín đều sẽ phải chịu đả kích. Bất quá, hắn nhưng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể trở về làm nhiều chuẩn bị, hy vọng ứng phó tiếp xuống hai tên khác phó minh chủ làm khó dễ. Chương 503, quay về không động phủ. Phá không toa, đám người rốt cục an toàn, bởi vậy, bầu không khí cũng buông lỏng, mặc dù Xuân Công Tử cùng Tiêu Diêu chân nhân Lô Quang đều bị chút tổn thương, nhưng cũng không tính cái gì quá không được thương thế, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể đủ khỏi hẳn. Bất quá, Hạ Thần lại cảm giác được, đám người nhìn hắn mục quang bên trong, lại ẩn ẩn mang theo tia kính sợ. Trước kia hắn mặc dù cũng nhận đám người tôn kính, nhưng lúc đó nhưng không có loại kia e ngại, mà hiện tại, hắn một lôi cực ấn, một cái diệt sát mấy tên chân linh, đánh trả lui chân linh cửu trọng Vạn Đảo Minh minh chủ, thể hiện ra đến thực lực đơn giản kinh thiên động địa. Bởi vậy, không có người nào để ý hắn tu vi, mà lập tức đem hắn trở thành đủ để cùng Xuân Công Tử sánh ngang cường giả cái thế, Hạ Thần có như thế thực lực, để bọn hắn đối với Viêm Thần Điện cũng càng thêm có lòng tin. Ngày sau Viêm Thần Điện chắc chắn cực kỳ vững chắc, đồng thời thế lực phát triển không ngừng, vậy bọn hắn xem như cung phụng, tự nhiên không ít rất nhiều chỗ tốt. Điện chủ, một lần này may mắn mà có ngươi kịp thời chạy tới, đánh lui Vạn Đảo Minh minh chủ, nếu không mà nói, chỉ sợ chúng ta mấy cái đều giữ nhiều lành ít. Luân chuyển chân nhân cảm thán nói ra, nhưng hắn mục quang bên trong vẫn như cũ còn có chút kinh dị, nhất là hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Hạ Thần rõ ràng chỉ là mới vào chân linh thôi, lại năng lực xoay chuyển tình thế. Đánh lui chân linh cựu trọng cường giả, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ huynh, ngươi sau khi trở về không muốn tuyên dương việc này, ngươi hẳn là ở đáy biển được chút kỳ ngộ, cho nên mới bị bách độ lôi kiếp à. Món thần khí kia không phải bình thường, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ. Một kiện thần khí, có khả năng liền đại thần thông giả đều sẽ động tâm, đương nhiên, những cái kia đại thần thông giả sẽ không vô duyên vô cớ bởi vì một kiện thần khí liền đối một chút tiểu bối động thủ, nhưng cái khó bảo một chút ma đạo đại thần thông giả. Vậy coi như không nói đạo lý gì. Huống chi, ngoại trừ đại thần thông giả bên ngoài, còn có thuần dương cường giả, bọn họ nếu là nổi lên tâm tư, cũng rất phiền phức. Hạ Thần trong lòng run lên, hắn đương nhiên biết rõ một kiện thần khí mang ý nghĩa gì, lúc trước hắn ở Phạm Thiên Thành, bị người biết nắm giữ không động đạo nhân truyền thừa cùng thần khí không động phụ sau, liền đại Phạm Thiên liên minh những cái kia có thuần dương tọa chấn gia tộc đều động tâm, huống chi là những người khác. Thế là, Hạ Thần bỗng nhiên ở đám người trên người quét qua, thần sắc trang nghiêm nói ra, chư vị, còn mời chư vị sau khi trở về, không muốn đem một lần này sự tình tuyên dương, để tránh cho mang đến một chút không tất yếu phiền phức, càng không muốn sách là ta cứu được các ngươi. Những cái này chân linh cung phụng hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Hạ Thần ý tứ, bảo vật cố nhiên tốt, nhưng là dễ dàng dẫn tới một chút phiền phức, bởi vậy, Hạ Thần là muốn cho bọn họ không nên tiết lộ liên quan tới món thần khí kia sự tình. Cực nhạc chân nhân dẫn đầu nói ra, điện chủ, mời yên tâm, chúng ta sẽ không truyền ra ngoài. Lần này là Xuân Công Tử dẫn đầu chúng ta chạy ra khỏi Vạn Đảo Minh chúng đây. Đúng rồi, Xuân Công Tử có chi cao kiếm ý, một đạo kiếm ý liền có thể chém giết một tên chân linh, khiến Vạn Đảo Minh đông đảo chân linh đều sợ hãi. Rất nhiều chân linh cũng phản ứng lại, không nhắc lại là Hạ Thần cứu bọn hắn, ngược lại nói là Xuân Công Tử mang theo bọn họ đột xuất chúng đây. Nghe được chư vị chân linh giải thích, Hạ Thần hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đối với những cái này cung phụng vẫn là rất yên tâm, một lần này cho dù đứng trước sống chết trước mắt, cũng không có bất luận cái gì một vị cung phụng lùi bước, đủ để nói rõ bọn họ đối với Viêm Thần Điện vẫn là rất có quy tắc cảm giác. Rời đi Vạn Đảo Minh sau, dọc theo con đường này ngược lại là không có lại gặp được cái gì phiền phức, Sau đó hạ thần đám người liền quay trở về tới Cực Nhạc Thành, chờ trở lại Cực Nhạc Thành sau, hạ thần liền từ tình báo đường thu được tin tức, Tuyệt Ảnh cũng đang Nam Châu thành lập cứ điểm tình báo, có thể tùy thời truyền lại tin tức. Hạ thần lập tức đối Tuyệt Ảnh hạ đạt mệnh lệnh, nhường tình báo đường khoảng thời gian này đều mật thiết chú ý vạn đảo minh động tĩnh, có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức báo cáo. Mặc dù hạ thần cũng không sợ vạn đảo minh người giết đến Trung Châu đến, nhưng dù sao vẫn là được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Phân phó xong tất cả những thứ này, hạ thần cũng không có vội vã về Đông Châu, mà là bắt đầu kiểm tra lên tự thân trạng thái. Bây giờ hắn cũng đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, trở thành chân linh, rốt cục có thể tránh thoát ra thiên địa trói buộc, từ đó cùng thiên địa tề thọ, trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Ở hắn thể nội ba loại đại đạo hạch tâm, bây giờ tình huống đều rất tốt, bất quá, một khi đến chân linh, kia chính là mài nước công phu, cái gì thiên tài địa bảo cũng không còn dùng, nếu như muốn tăng lên, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo, hoặc là gọi là ngộ đạo. Chỉ có đem đại đạo lĩnh ngộ được nhất định cảnh giới, như vậy tu vi mới có thể cấp tốc tăng lên. Nếu không mà nói, coi như ngàn năm và năm, chỉ sợ đều sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Rất nhiều chân linh cường giả, cho dù qua mấy ngàn năm thời gian, vẫn như cũ chỉ có chân linh nhị trọng hoặc là chân linh tam trọng, liền là bởi vì bọn hắn không thể lĩnh ngộ đại đạo, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng không sâu sắc, cho nên tu vi mới không có bao nhiêu tăng trưởng. Hạ thần nếu như muốn tăng lên tới chân linh nhị trọng mà nói, chỉ sợ cũng cần 10 năm trở lên thời gian, đương nhiên, nếu như có thể có chỗ lĩnh ngộ, như vậy có khả năng mấy năm thậm chí mấy tháng đều có thể tăng lên. Bất quá, hạ thần cũng không lo lắng, hắn gần nhất tu hành vẫn chưa tới 100 năm thời gian, không đến 100 năm liền đã trở thành chân linh cường giả, dạng này thiên phú, đơn giản dọa người nghe. Bởi vậy, hắn có thể chậm rãi tu hành, nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ qua đi, tu hành cũng không cần gấp gáp, cùng tăng lên tu vi so sánh, hạ thần càng để ý là tổng hợp thực lực tăng lên. Hiện tại hắn đã có thần tướng chiến giáp cùng lôi cực ấn, hai kiện này bảo vật có thể đủ nhường hắn cả công lẫn thủ, bất quá lại không cách nào xuyên toa không gian, mặc dù lôi cực ấn toàn bộ uy năng bộc phát ra, có thể đánh nát hư không, nhưng dù sao không cách nào xuyên toa không gian, mà trong truyền thuyết thần khí, là có thể xuyên toa không gian. Nếu hạ thần có một kiện có thể xuyên toa không gian thần khí, vậy hắn một lần này đối phó vạn đảo minh, thậm chí căn bản là không cần động thủ, đem Xuân công tử đám người bỏ vào thần khí, trực tiếp liền có thể xuyên toa không gian rời đi, có thể tới lui tự nhiên. Ai cũng không làm gì được. Mà xuyên toa không gian thần khí, hạ thần thật đúng là biết rõ một kiện, hơn nữa rất có thể lấy được, đó chính là không động phủ. Lúc trước hạ thần đi giải cứu phụ thân hạ bách xuyên lúc, không động phủ liền do quy tiên nhân thao túng, có thể xuyên toa không gian. Bây giờ hạ thần cũng đã thành tiểu chân linh, dựa theo không động đạo nhân lúc trước lưu lại quy củ, chỉ có trở thành chân linh cường giả, mới có tư cách trở thành không động phủ chân chính chủ nhân, mới có thể nắm giữ không động phủ. Hiện tại nên đi không động phủ, nhanh chóng nắm giữ không động phủ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Hạ thần cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi trưởng khống không động phủ, một khi nắm giữ không động phủ, hắn không những công thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa liền tốc độ cũng không người có thể đụng, không động phủ có thể xuyên toa không gian, còn cần cái gì tốc độ. Chí ít bảo mệnh năng lực đại đại tăng cường. Thế là, hạ thần lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khỏa không gian châu, hắn nhẹ nhàng đem đại đạo chi lực quán chú tiến vào không gian châu, tức khắc. Không gian châu tản mát ra một tia lóa mắt quang mang, đồng thời đem hạ thần thân thể bao trùm, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bình tĩnh không động phủ, quy tiên nhân cũng không có ngốc ở dưới thủy đàm, mà là ở bên bờ, đang ngơ ngác nhìn qua hư không, cũng không biết đang nghĩ thứ gì. Vụ. Đông nhiên, không gian hơi hơi một trận chấn động, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong không động phủ, chính là lợi dụng không gian châu trở lại không động phủ hạ thần. Bất quá, một lần này hạ thần đi qua không gian xuyên toa, tựa hồ cũng không có quá mức chật vật, trước kia hắn xuyên toa không gian trở lại không động phủ lúc, đều cảm thấy phi thường chật vật, xuyên toa ở trong không gian thông đạo, cảm giác bốn phía đều là kinh khủng lực lượng, ép tới hắn hít thở không thông. Nhưng lần này, hắn lại lộ ra tương đối bưng lỏng, lại không có cảm nhận được loại kia ngạt thở áp lực, có lẽ, hắn thành tiểu chân linh sau, thực lực có tăng nhanh như gió, cho nên mới sẽ không lại cảm thấy kiềm chế. Chủ nhân, ngươi trở về, là muốn dùng bí cảnh sao? Quy tiên nhân mở mắt, thấy là hạ thần sau, mỉm cười, mỗi lần hạ thần trở về đều là vì dùng không động bí cảnh tu luyện, bởi vậy, nó tự nhiên coi là một lần này hạ thần trở về cũng là vì sử dụng không động bí cảnh. Bất quá, khi nó cảm nhận được hạ thần trên người cố kia rộng lớn, viên mãn, vĩnh hằng khí tức lúc, biểu hiện trên mặt lập tức liền đọc lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không núp đích, phảng phất thời gian ở thời khắc này đình chỉ một dạng. Đồng nhiên, quy tiên nhân trên người tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. nó khí tức chính đang kịch liệt ba động lấy, hạ thần còn cho tới bây giờ không có thấy qua quy tiên nhân như thế thất thố. Chủ nhân, ngươi, ngươi thành tựu chân linh. Quy tiên nhân rốt cục phát hiện hạ thần chỗ khác biệt, nó đã từng là lục giai đại yêu, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Hạ thần trên người chỉ có loại kia chân linh mới có khí tức, đây là bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngụy trang. Hạ thần mỉm cười, hắn lúc đầu cũng không có dự định giấu giếm quy tiên nhân, dù sao hắn còn phải dựa vào quy tiên nhân đến trưởng khống không động phủ, thế là liền gật đầu nói, không sai, một lần này đi vạn đảo minh, có một chút gặp gỡ, cho nên liền độ 5 lần lôi kiếp, thành tựu chân linh. Nghe được hạ thần chính miệng thừa nhận, quy tiên nhân lại không có hoài nghi, nó lộ ra vô cùng kích động, nó cũng đã nhớ không rõ đến cùng đợi bao nhiêu năm. Không động phủ đã từng có hơn 300 vị bán chủ nhân, nhưng chân chính thành tựu chân linh, thu hoạch được không động đạo nhân truyền thừa giả lại một cái đều không có. Thậm chí ngay cả quy tiên nhân đều không có lòng tin lúc, hạ thần xuất hiện, hơn nữa ngay từ đầu quy tiên nhân cũng không làm sao quan tâm, nhưng người nào từng nghĩ đến hạ thần tu hành càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên một đường vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân linh. Đúng rồi, ngươi lấy loại nào đạo cơ thành tựu chân linh? Quy tiên nhân ngẩng đầu lên, biểu lộ trang nghiêm hỏi. Hạ thần trầm ngâm một hồi, cũng không có trả lời, mà là thúc giục thể nội ba loại đại đạo hạch tâm. Vâng! Đạo thứ nhất là một đầu cuồn cuộn mà xuống hà lưu, chính đang không ngừng lao nhanh lấy, bên trong lại là đáng sợ lôi đỉnh cùng hỏa diễm, đây là lôi hỏa đại đạo hạch tâm. Mà đạo thứ hai thì là một đoàn mây mù, giống như lại là hư huyễn lại là chân thực, cho người sờ không rõ nội tình, đây cũng là huyễn thuật đại đạo hạch tâm, tràn đầy thần bí. Mà đạo thứ ba thì là một cái to lớn hỗn động. Hơn nữa còn hiện ra âm dương hai mặt, đây cũng là âm dương hỗn động đại đạo, này đương nhiên là hạ thần dùng bản nguyên đại đạo mô phỏng ra đến, trước mắt biết rõ hắn bản nguyên đại đạo người, liền chỉ có phụ thân Hạ Bách Xuyên cùng hạ thần bản thân, cho dù là Tâu Ngữ Hàm đều không biết. Này ngược lại không phải bởi vì tín nhiệm vấn đề, mà là bởi vì quan hệ này thật sự là quá lớn, có chút qua loa, như vậy hạ thần khả năng liền sẽ đứng trước không lường được nguy hiểm, bởi vậy, ở không có tuyệt đối thực lực phía trước. Hạ thần là sẽ không lại để cho người thứ ba biết rõ hắn thân mang bản nguyên đại đạo. Nhưng cho dù như thế, hạ thần thể hiện ra ba loại đại đạo vẫn như cũ nhường quy tiên nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mục quang bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Chương 504, truyền thừa. Cư nhiên là ba loại đại đạo, ngày sau coi như không thành tựu đại thần thông giả, có thể đi đến thuần dương tầng thứ, diễn hóa ra ba loại đại đạo chi lực, tuyệt đối có thể trở thành thuần dương tầng thứ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí sánh ngang đại thần thông giả. Quy tiên nhân thật sự là quá chấn kinh, hạ thần một lần này trở về cho nó quá nhiều kinh hỉ. Nguyên bản nó coi là hạ thần chỉ là một loại nào đó đạo cơ thuế biến, thành tựu chân linh, nhưng không nghĩ đến cư nhiên là ba loại đồng thời đột phá, dạng này thiên phú, chỉ sợ liền xem như đại thần thông giả, đều phải tranh cướp giành giật thu đồ đệ. Lao chủ nhân, ngài có thể yên tâm, ngài truyền thừa giả rốt cục tìm được, hơn nữa hắn còn là một kinh khủng thiên tài, tương lai nhất định có thể vì Lao chủ nhân báo thủ. Quy tiên nhân nhìn qua hư không. Động tình nói ra, nó một mực đi theo không động đạo nhân, cho dù không động đạo nhân chết rồi, cũng nguyện ý vài vạn năm như một ngày, trợ giúp không động đạo nhân tìm kiếm truyền thừa giả, đủ thấy nó đối không động đạo nhân thâm hậu tình cảm. Hiện tại hạ thần thành chân linh, xem như hoàn thành lúc trước không động đạo nhân giao cho nó nhiệm vụ, quy tiên nhân tự nhiên là cảm khái vạn phần. Hạ thần cũng không có quấy rầy quy tiên nhân, đợi đến quy tiên nhân dần dần bình phục cảm xúc sau, quy tiên nhân lúc này mới nhìn về phía hạ thần, bình tĩnh nói ra, chủ nhân. Bây giờ ngươi chính là ta chân chính chủ nhân, cũng là Lao chủ nhân chân chính thân truyền đệ tử. Hơn nữa Lao chủ nhân lúc trước có lệnh, một khi hắn thân truyền đệ tử thành tựu chân linh, liền có thể bắt tay vào làm luyện hóa không động phủ. Này không động phủ có linh, mặc dù sẽ tuân theo lão chủ nhân mệnh lệnh, nhưng còn phải ngươi đi hàng phục không động phủ linh mới được. Không động phủ linh? Chẳng lẽ ngươi không phải không động phủ linh? Hạ thần hơi sững sờ, hắn một mực coi là quy tiên nhân liền là không động phủ linh, làm sao hiện tại lại thay đổi? Quy tiên nhân giải thích nói, ta thật là không động phủ linh, bất quá lại vẹn vẹn lúc trước Lao chủ nhân đem ta luyện thành không động phủ linh, nhưng không động phủ thân làm thần khí, những năm này đến ra đời linh tính, mà ngươi muốn làm chính là hàng phục không động phủ linh tính. Hạ thần trong lòng giật mình, hắn ẩn ẩn dự cảm được tựa hồ có chút không ổn, thế là trầm giọng nói, một khi ta hàng phục không động phủ linh, vậy ngươi sẽ thế nào? Ta. Quy tiên nhân lung lay đầu, cười nói ra, ngươi tất nhiên hàng phục không động phủ linh, triệt để trưởng khống lấy không động phủ. Như vậy thì có thể đem ta bóc ra không động phủ, dạng này cũng có lợi cho ngươi trưởng khống không động phủ. Mà ta bản thân chính là lục giai đại yêu, mặc dù hiện tại thành linh thể, nhưng chỉ cần ngày sau tìm tới một bộ thích hợp lục thân, ta cũng có thể đoạt xá, một lần nữa tu hành, nói không chừng sẽ có một ngày, còn có thể trở thành lục giai đại yêu.

một lần nữa tu hành, thậm chí có hy vọng một lần nữa trở thành lục giai đại yêu. Quy tiên nhân, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi lưu tâm thích hợp lục thân. Hạ thần đối quy tiên nhân trấn an dường như nói ra. Quy tiên nhân an ủi cười cười nói, tốt, chủ nhân, hiện tại ngươi cũng đã thành công nắm giữ không động phủ, cũng thành lao chủ nhân thân truyền đệ tử, như vậy lao chủ nhân truyền thừa, ngươi tự nhiên là có thể thu được. Truyền thừa. Hạ thần trong lòng giật mình, sau đó liền có chút cảm thấy hứng thú, dù sao một tên đại thần thông giả truyền thừa, đó là chân quý bực nào. Mặc dù mỗi một vị chân linh đều có thể có bản thân đạo, nhưng nếu như có thể lấy được một vị đại thần thông giả truyền thừa, chỉ là lẫn nhau xác minh, liền có thể làm cho hạ thần ít đi rất nhiều đường quanh co. Quy tiên nhân mang theo hạ thần đi tới không động phủ chỗ sâu một gian mật thất, quy tiên nhân hiện tại cũng đã bất lực mở ra mật thất, nhưng nắm trong tay không động phủ hạ thần, lại có thể tùy tiện mở ra mật thất. Ở trong mật thất, không có cái gì những bài trí khác, vẹn vẹn chỉ ở chính giữa một trường trên thạch đài để đó một khỏa lóe sáng trong suốt thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu phát ra dạng rỡ quang huy, tựa hồ rất bất phàm. Chủ nhân, đây chính là lao chủ nhân lúc trước lưu lại truyền thừa, ngươi chỉ cần đưa tay thả ở trên thủy tinh cầu, đến lúc đó tự nhiên là có thể lấy được lao chủ nhân truyền thừa. Không động đạo nhân truyền thừa. Hạ thần hít một hơi thật sâu, tâm tình cũng hơi có chút kích động, trước đó hắn ở lôi cực cùng, cũng vẹn vẹn chỉ chiếm được lôi cực cấn thôi, cũng không có lấy được lôi cực thần quân truyền thừa. Có lẽ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, dẫn đến lôi cực thần quân liền truyền thừa đều không thể lưu lại, bất quá không động đạo nhân lại tựa hồ như đã sớm làm xong chuẩn bị, thế mà có thể lưu lại truyền thừa. Hạ thần cho tới bây giờ không có từng thu được đại thần thông giả truyền thừa, mà đại thần thông cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tràn đầy thần bí, bởi vậy, đối với không động đạo nhân như thế một vị đại thần thông giả truyền thừa, hạ thần cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Thế là, hắn chậm rãi đi tới thủy tinh cầu phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Ông. Vào tay, hạ thần cảm thấy có chút lạnh buốt, nhưng sau đó, thủy tinh cầu lại đột nhiên chấn động lên, hơn nữa tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ hấp lực, đem hạ thần tay một mực hút vào thủy tinh cầu phía trên, đồng thời thủy tinh cầu còn rực rỡ hào quang, một đạo lóa mắt kim sắc quang huy, nháy mắt đem toàn bộ mật thất đều chiếu sáng. Vâng! Đột nhiên, hạ thần cảm thấy trong đầu giống như nổ tung đồng dạng, trong đầu một phiến trống không, có chỉ là một đạo mơ hồ thân ảnh, vắt ngang ở trong hư không, quanh thân đều phát ra vô tận uy nghiêm. Chương 505, thần thông, yến diệt. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh, bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, tức khắc, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ ở trong hư không, phía dưới sân xuyên, hà lưu, phòng ốc, nháy mắt đều biến thành bột mịn, hoàn toàn vỡ nát. Hô! Hạ thần thanh tỉnh lại, hắn rốt cục minh bạch không động đạo nhân truyền thừa chỉ là cái gì, liền là hắn thần thông, mỗi một vị đại thần thông giả, kỳ thật đều tồn tại bản thân riêng biệt nói, mà đại thần thông giả nhóm nói, đều ngưng tụ ở trong thần thông. Không động đạo nhân thần thông chính là chôn vùi, này chính là hắn lúc trước dùng mấy ngàn năm thời gian, mới chậm rãi diễn hóa quy tắc, cuối cùng tạo thành một môn đáng sợ thần thông phía dưới, tất cả đều chôn vùi. Không động đạo nhân tựa như là băng thuộc tính đại đạo, thế mà cũng có thể sáng tạo ra như thế đáng sợ một cái thần thông, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hạ thần trong lòng rất là chấn kinh, dựa theo hắn lý giải, kỳ thật môn thần thông này nếu là dùng hỏa thuộc tính đại đạo, cái kia uy lực còn có thể mạnh hơn, nhưng cho dù như thế, lúc trước không động đạo nhân cũng dựa vào môn thần thông này, ngang dọc vô địch, không biết đánh lui qua bao nhiêu cường địch, nếu không phải chúng ngũ độc lao ma kịch độc, lại tăng thêm còn có mấy tên ma đạo đại thần thông giả cùng một chỗ vây công, không động đạo nhân căn bản liền không có khả năng vẫn lạc. Môn thần thông này là lấy băng thuộc tính đại đạo làm căn bản, ta trước mắt nắm giữ lấy huyễn thuật đại đạo, lôi hỏa đại đạo cùng bản nguyên đại đạo, kỳ thật nếu là dùng bản nguyên đại đạo mô phỏng mà nói, vậy cũng có thể tu luyện. Bất quá, ta bây giờ thể hiện ở mặt ngoài nhưng không có bản nguyên đại đạo, bởi vậy, không thể tùy tiện mô phỏng. Hạ thần biết rõ, một cái thần thông uy lực cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn không thể tu luyện, này không thể nghi ngờ nhường hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Siêu. Rất nhanh, hạ thần rời đi mật thất, quy tiên nhân nhìn thấy hạ thần hào hứng tựa hồ không quá cao, thế là hỏi, chủ nhân, làm sao truyền thừa xảy ra vấn đề? Hạ thần lắc lắc đầu, sau đó cười khổ nói, truyền thừa không ra vấn đề gì. Nhưng truyền thừa nội dung, lại là không động đạo nhân một môn thần thông. Môn thần thông này xác thực cao minh, nhưng không động đạo nhân hẳn là lấy băng thuộc tính đại đạo làm căn bản, sáng tạo ra cái môn này thần thông, ta nhưng không có băng thuộc tính đại đạo, tu luyện như thế nào. Đây quả thực là chỉ có bảo sơn mà không cách nào lấy được bảo vật, nội tâm tư vị có thể nghĩ. Bất quá, quy tiên nhân nghe nói sau, biểu hiện trên mặt lại lộ ra phi thường cổ quái, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, ngươi không biết. Cho dù không có giống nhau đại đạo làm căn cơ, kỳ thật cũng là có thể tu luyện thần thông, ngươi có thể đem môn thần thông này coi như một môn võ kỹ tu luyện, nếu như là giống nhau đại đạo, sau này thậm chí có khả năng dựa vào môn thần thông này, thành tựu đại thần thông giả. Bất quá, nếu là khác biệt đại đạo, vậy cũng là có thể tu luyện, hơn nữa còn có thể chậm rãi sửa chữa, hoàn thiện, biến thành bản thân thần thông, thậm chí dùng cái này cũng có thể thành tựu đại thần thông giả. Ân, ngươi nói cái gì, khác biệt đại đạo cũng là có thể tu luyện. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn đối với đại thần thông giả hiểu rõ thật sự là quá thiếu thốn, thậm chí ngay cả một chút nếm biết đều không có, thậm chí đều không biết thần thông cũng là có thể tu luyện. Đương nhiên có thể tu luyện. Thế là, Hạ Thần liền thỉnh giáo Quy Tiên Nhân liên quan tới thần thông một chút thưởng thức, trải qua mấy cái canh giờ hiểu rõ, Hạ Thần rốt cục minh bạch, nguyên lai thần thông kỳ thật liền là võ kỹ thăng hoa, võ kỹ vẹn vẹn một chút kỹ xảo, mà thần thông thì là lợi dụng đến quy tắc, lợi dụng đạo uy năng. Bởi vậy, hai bên ở giữa chênh lệch mới rất lớn, nhưng trên thực tế, cả hai đều là cùng có thể tùy ý tu luyện. Đương nhiên, nếu như không cách nào lĩnh ngộ thần thông huyền bí, cái kia tu luyện cũng sẽ phi thường khó khăn, nhất là khác biệt đại đạo ở giữa. Nhưng một khi nếu như đem cái khác thần thông, cùng bản thân đại đạo cùng nhau kết hợp, vậy cũng sẽ sinh ra không tưởng được biến hóa, thậm chí dựa vào thành tựu đại thần thông. Nguyên lai như thế, nhìn đến ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút cái này liên diệt thần thông. Hạ Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tiên diệt thần thông thế nhưng là hắn lấy được đệ nhất môn thần thông, nếu như tu luyện tốt, vậy hắn công kích thủ đoạn liền càng nhiều hơn dạng hóa. Nhất là đối với ngày sau hắn bước vào đại thần thông giả cảnh giới, có rất lớn chỗ tốt. Đúng rồi, Quy Tiên Nhân, ngươi có thể cẩn thận nói một chút, không động đạo nhân là bị người nào hại chết sao? Hạ Thần thần sắc ngưng trọng lên, mặc dù một lần này hắn thu hoạch được truyền thừa, cũng không có bị yêu cầu lập thể nhất định phải vì không động đạo nhân báo thù, nhưng Hạ Thần thu được không động đạo nhân truyền thừa cùng bản mệnh thần khí. Như vậy hắn liền cùng không động đạo nhân có nhân quả, nếu như ngày sau thực lực tăng lên tới nhất định trình độ, có năng lực, vậy hắn tự nhiên sẽ vì không động đạo nhân báo thủ. Quy Tiên Nhân nhẹ gật đầu nói ra, ngươi cũng biết rõ, lúc trước ta đề cập tới một chút, lao chủ nhân là bị ngũ độc lao ma dùng độc giết chết, lúc trước ngũ độc lao ma còn củ kết mấy tên khác ma đạo đại thần thông giả, bởi vì một kiện bảo vật cùng lao chủ nhân ra tay đánh nhau, cuối cùng thiết kế đem lão chủ nhân sát hại. Bảo vật. Hạ Thần không biết đối với đại thần thông giả tới nói, còn có cái gì bảo vật có thể khiến bọn họ như thế điên cuồng, phải biết, đại thần thông giả tựa hồ chính là tu hành đỉnh điểm. Đúng rồi, một kiện bảo vật, quan hệ đến bọn họ có thể hay không càng tiến một bước. Đại thần thông giả còn có thể càng tiến một bước. Chẳng lẽ là tuyệt thế thần quân? Hạ Thần hơi sững sờ, sau đó lại cau mày hỏi. Quy Tiên Nhân lắc lắc đầu, sắc mặt trang nghiêm nói ra, đại thần thông giả đương nhiên có thể càng tiến một bước, bất quá cũng không phải tuyệt thế thần quân. Trên thực tế tuyệt thế thần quân ở cảnh giới, cũng vẫn là đại thần thông giả cảnh giới, chẳng qua là thần thông càng thêm lợi hại, sức chiến đấu càng khủng bố hơn thôi. Đại thần thông giả nếu càng tiến một bước, kia chính là thủy tổ. Đúng rồi, các ngươi hạ tộc tiên tổ, tứ đại thiên đế một trong viêm đế, kỳ thật chính là viễn cổ thời đại mạnh nhất thủy tổ một trong. Thủy tổ. Chúng ta hạ tộc tiên tổ viêm đế, cũng là thủy tổ. Hạ Thần còn là lần thứ nhất nghe nói, nguyên lai ở trên đại thần thông giả, thế mà còn có thủy tổ. Không sai, thủy tổ, đây là bao trùm ở trên đại thần thông giả, tin đồn cho dù ở viễn cổ thời đại, thủy tổ cũng không phải rất nhiều, đều là đứng ở mảnh thế giới này tối đỉnh phong tồn tại một khi trở thành thủy tổ, vậy liền có thể sáng tạo sinh mệnh, sáng lập một cái lại một cái trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, cho nên, lúc này mới bị xưng là thủy tổ. Hạ Thần trước mắt sáng lên, nhưng trong lòng phi thường rung động. Sáng tạo sinh mệnh, sáng lập chủng tộc, đây là cỡ nào thủ đoạn? Quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa. Bởi vì sinh mệnh từ trước đến nay chỉ có thiên địa mới có thể thanh nén, không nghĩ đến các thủy tổ liền có thể đủ làm được một bước này. Vậy bây giờ còn có cái nào thủy tổ? Hạ Thần vội vàng hỏi, đây chính là bí ẩn bên trong bí ẩn, trước kia hắn cảm thấy tuyệt thế thần quân chính là lợi hại nhất, không nghĩ đến còn có thủy tổ bao trùm ở trên tuyệt thế thần quân. Bất quá, Quy Tiên Nhân lại lắc lắc đầu, cười khổ nói, thủy tổ là bực nào tồn tại. Từ khi viễn cổ thời đại trận kia đại chiến sau, cũng rất hiếm thấy đến thủy tổ. Về phần hiện tại còn có hay không thủy tổ, có lẽ tuyệt thế thần quân cùng một ít đại thần thông giả nhóm biết rõ một chút tin tức, nhưng ta là không biết. Đừng nói ta, liền xem như lúc trước lao chủ nhân, cũng không biết phải chăng còn có thủy tổ tồn tại. Hạ Thần hơi có chút thất vọng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thủy tổ giải rác không có mấy, hơn nữa bao trùm ở trên đại thần thông giả, nếu là không muốn bị người phát hiện, cho dù là đại thần thông giả, lại như thế nào có thể phát hiện. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần cảm xúc bành trướng. Tu hành chi lộ quả nhiên vô bờ bến, hắn hiện tại mới chỉ là vừa mới thành tựu chân linh, chỉ có thể coi là có chút thành tựu, cự ly Chóc Tinh Cầm Nguyệt, Hủy Thiên Diệt Địa đỉnh phong tồn tại còn có rất lớn một đoạn cự ly. Đúng rồi Quy Tiên Nhân, ngươi trước đó nói đến Không Động Đạo Nhân là cùng Ngũ Độc Lao Ma tranh đoạt một kiện bảo vật, món bảo vật kia chẳng lẽ hàm chứa thủy tổ chi bí? Hạ Thần trong lòng giật mình, nếu quả thật là dạng này, cái kia Ngũ Độc Lao Ma chiếm được kiện bảo vật này, hiện tại sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì? Quy Tiên Nhân trầm giọng nói ra, món bảo vật kia là Lao chủ nhân trước lấy được, nhưng không biết tại sao lại bị Ngũ Độc Lao Ma cho biết, kỳ thật đó là một giọt máu, một giọt thủy tổ lưu lại máu tươi. Bất quá Lao chủ nhân đã từng nói qua, giọt kia máu tươi cũng đã không có sinh cơ, tựa hồ bị một cỗ càng thêm cường đại lực lượng cho xóa đi sinh cơ, nếu không mà nói, bằng vào một giọt này máu tươi, liền có thể sinh ra một cái cường hoành sinh mệnh chủng tộc, thậm chí mảy may không kém gì tuyệt thế thần quân. Nhưng cho dù dạng này, một giọt này thủy tổ máu, đối với đại thần thông giả tới nói cũng là chí bảo, có thể làm cho đại thần thông giả lĩnh ngộ một chút liên quan tới thủy tổ dấu vết để lại. Nói không chừng ngày sau thì có thời cơ tìm tới trở thành thủy tổ biện phá. Hạ Thần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai là thủy tổ máu, một khi tin tức này công bố ra, chỉ sợ ngay cả tuyệt thế thần quân nhóm cũng sẽ không nhịn được động tâm. Thủy tổ tinh huyết, đó là cỡ nào trọng yếu? Cho dù là Ngũ Độc Lao Ma lấy được, chẳng lẽ sẽ không sợ bị tuyệt thế thần quân truy sát? Hạ Thần có chút không minh bạch, vô luận là Không Động Đạo Nhân vẫn là Ngũ Độc Lao Ma, kỳ thật đều chỉ có thể coi là bình thường đại thần thông giả, chiếm được thủy tổ máu như vậy trọng bảo, tin tức tiết lộ sau đó, tuyệt thế thần quân đều sẽ động tâm, bọn họ cho dù cướp tới cướp đi lại có ý nghĩa gì? Hắc hắc, cái kia Ngũ Độc Lao Ma cũng không đốc, hắn giết Lao chủ nhân sau đó, liền triệt để mai danh nhận tích, hẳn là giấu đi, ngay cả am hiểu suy tính đại thần thông giả, cũng vô pháp suy tính đưa ra ẩn thân nơi nào. Bởi vậy, đoạn thời gian kia chỉ là náo nhiệt một phen, tuyệt thế thần quân đều xuất động mấy vị, nhưng lại vẫn như cũ không có Ngũ Độc Lao Ma hạ lạc, chuyện này về sau liền không giải quyết được gì. Đáng tiếc, nếu là Lao chủ nhân lúc trước cũng có thể càng cẩn thận hơn một chút, chỉ sợ cũng sẽ không có như thế tai vạ bất ngờ. Quy Tiên Nhân tựa hồ nghĩ tới Không Động Đạo Nhân, trong miệng thổn thức không thôi. Không Động Đạo Nhân tao ngộ, lại làm cho Hạ Thần trong lòng căng thẳng, hắn kỳ thật cũng là thân mang trọng bảo, vô luận là Không Động Phủ hay Lôi Cực Ấn, kỳ thật đều phi thường cường đại, coi như đại thần thông giả sẽ không tới đối phó, như vậy những cái kia thuần dương cường giả khả năng liền không nhất định, cho nên nhất định không thể quá trưng dương, cũng không thể tùy tiện vận dụng những cái này trọng bảo. Hơn nữa, Hạ Thần còn có một cái thiên đại bí mật, đó chính là bản nguyên đại đạo. Đây chính là cùng thời gian, không gian, tinh thần đánh đồng với nhau đại đạo, một khi bị người biết được, chỉ sợ ngay cả tuyệt thế thần quân cũng sẽ không nhịn được tâm động, bắt lấy Hạ Thần đi cẩn thận nghiên cứu, khi đó Hạ Thần hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không so Không Động Đạo Nhân tốt hơn bao nhiêu. Bởi vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận, ở trở thành đại thần thông giả trước đó, bản nguyên đại đạo bí mật cũng nhất định muốn bảo thủ ở, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ. Chương 506, Đạo Văn. Hạ Thần cũng không có vội vã rời đi Không Động Phủ, hắn vừa mới được truyền thừa, hơn nữa còn là một cái thần thông, tự nhiên muốn trước tu luyện một phen, chí ít được biết thần thông một chút huyền bí. Thế là, Hạ Thần liền đi tiến vào Không Động Bí Cảnh, ở nơi này Không Động Bí Cảnh, Hạ Thần cảm giác được đối với đại đạo cảm ứng càng thêm rõ ràng, không hổ là chuyên môn vì ngộ đạo chuẩn bị bí cảnh, xác thực có quá nhiều chỗ tốt rồi. Ở trong này tu hành đại đạo, tuyệt đối so bình thường ít nhất phải nhanh gấp 5 lần, có thể nói là làm ít công to. Thần thông yên diệt. Hạ Thần trong đầu lần nữa nhớ lại cái này thần thông, vẹn vẹn chỉ có hình ảnh, cùng một chút thâm ảo pháp môn, nhưng cái này đều là môn thần thông này mấu chốt. Thần thông thế nhưng là từ quy tắc tổ thành, uy lực kinh thiên động địa, lúc trước ở trong tay Không Động Đạo Nhân, phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Bất quá, làm Hạ Thần cẩn thận một suy nghĩ lại phát hiện, kỳ thật yên diệt thần thông hẳn là càng thích hợp hỏa thuộc tính đại đạo tu hành giả tu luyện, bởi vì hỏa thuộc tính đại đạo cường giả, đại đạo càng thêm cuồng bạo. Thi triển ra chôn vùi uy năng càng lớn. Hạ Thần thể nội có 3 loại đại đạo, bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định lấy Lôi Hỏa đại đạo làm cơ sở, tu luyện Không Động Đạo Nhân Yên Diệt thần thông, có lẽ sẽ có không tưởng được biến hóa. Yên Diệt thần thông cùng sở hữu 3 tầng, đệ nhất tầng chỉ là nhập môn, có thể hiểu rõ Yên Diệt thần thông nguyên lý căn bản, nhưng uy lực cũng đã rất bất phàm. Đệ nhị tầng thì có thể lấy toàn diện bộc phát ra Yên Diệt thần thông uy năng, đơn giản kinh thiên động địa. Về phần đệ tam tầng thì là tu thành chân chính thần thông, thi triển ra Yên Diệt thần thông sau, phạm vi bao phủ tất cả đều chôn vùi, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hạ Thần suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời, liền xem như chỉ có thể tu thành đệ nhị tầng, vậy cũng đầy đủ, về phần đệ tam tầng, đó là cần thành tựu đại thần thông giả mới có thể tu luyện, một khi tu thành, liền có thể hình thành một môn đáng sợ thần thông, đây không phải đơn giản ngộ tính cao liền có thể thành công, còn cần bản thân đại đạo cùng không động đạo nhân xứng đôi, nếu như đại đạo không xứng đôi, vậy liền phải dựa vào bản thân chậm rãi cải biến, hoàn thiện đệ tam tầng, mới có khả năng tu thành thần thông. Hạ Thần dần dần ổn định lại tâm thần, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, trước tu thành đệ nhất tầng lại nói, nếu như ngay cả đệ nhất tầng nhập môn đều không cách nào tu thành, vậy liền càng đừng nói đệ nhị tầng thậm chí đệ tam tầng. Tiên diệt thần thông đệ nhất tầng cặn kẽ tu luyện phương pháp cũng đều khắc ở Hạ Thần não hải chỗ sâu, một bước liền là cần khắc họa đại đạo văn, cũng chính là đạo văn. Muốn khắc họa đạo văn, liền phải đối tự thân nói hoàn toàn nắm giữ, lĩnh ngộ rất sâu, dạng này mới có thể chậm rãi khắc họa ra phù hợp bản thân đại đạo đạo văn, lại căn cứ yên diệt thần thông ghi chép đạo văn, có chừng 364 đạo đạo văn. Đương nhiên, muốn sơ đi vào cửa, cũng không phải cần khắc họa 300 nhiều đạo đạo văn, chỉ cần khắc họa ra 81 đạo đạo văn, như vậy liền xem như nhập môn, có thể sơ bộ nắm giữ yên diệt thần thông. Nhưng cho dù là khắc họa 81 đạo đạo văn, vậy cũng là phi thường khó khăn, bởi vì mỗi một đạo đạo văn, đều cần hết sức chăm chú. Hơn nữa cần tiêu hao đại lượng thần thức, Hạ Thần cho dù đối với lôi hỏa đại đạo cũng đã lĩnh ngộ rất sâu, nhưng mỗi ngày cũng trên cơ bản chỉ có thể khắc họa ra 3 đạo đạo văn, đây cũng là hắn cực hạn, nếu như lại cưỡng ép khắc họa, khả năng liền sẽ phạm sai lầm. Đương nhiên, nếu như Hạ Thần lôi hỏa đại đạo chiếm được tăng lên, hoặc là hắn đối với lôi hỏa đại đạo biết sâu hơn, như vậy khắc họa đạo văn tốc độ khẳng định liền có thể tăng lên. Cũng may Hạ Thần cũng không lo lắng, hắn bây giờ cũng đã thành chân linh, rất không thiếu khuyết chính là thời gian. Thế là, hắn liền ở trong không động bí cảnh, bắt đầu chậm rãi khắc họa đạo văn. Từng ngày thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền là hơn 3 tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, Hạ Thần mỗi ngày đều đang cố gắng khắc họa đạo văn, tuy nhiên hắn một ngày có thể khắc họa 3 đạo đạo văn, nhưng 81 đạo đạo văn, vẫn như cũ hao tốn hơn 3 tháng thời gian. Kỳ thật liền là bởi vì tiêu hao thần thức lượng thật sự là quá lớn, mỗi khắc họa 3 đạo đạo văn, Hạ Thần đều muốn nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, dùng để chậm rãi khôi phục thần thức. Hôm nay chính là thứ 81 đạo đạo văn, Hạ Thần trên cánh tay, vẽ đầy đạo văn, bất quá những cái này đạo văn lại như ẩn như hiện, nếu là Hạ Thần không thôi động mà nói, đạo văn bình thường liền sẽ ẩn nấp ở thể nội, người nào cũng nhìn không thấy. Thành. Đồng nhiên, Hạ Thần khắc họa xong cuối cùng từng đạo văn, rõ ràng cảm giác được này 81 đạo đạo văn lại cũng không phải lộn xộn, ngược lại là một cỗ thần bí lực lượng, phảng phất hội tụ ở 81 đạo đạo văn. Yến diệt. Hạ Thần đưa tay một nắm. Hán tướng đạo văn đều khắc sâu ở cánh tay phải cùng trên bàn tay, tức khắc, hắn thôi động yên diệt thần thông, từng đạo đạo văn bắt đầu tản mát ra trận trận quang mang, một cô đáng sợ lực lượng nháy mắt bộc phát. Hạ Thần lôi hỏa đại đạo chi lực, phảng phất lập tức bị hút hết hơn phân nửa, hung hăng đặt ở không động bí cảnh. Oeng! Toàn bộ không động bí cảnh đều chấn động một cái, ở hắn bao phủ chu vi 10 trượng, tất cả đều chôn vùi, cái này còn vẹn vẹn Hạ Thần khống chế được phạm vi kết quả, nếu không mà nói mấy chục trượng trên trăm trượng bên trong đều sẽ hóa thành một mịn. Liền là thần thông chi uy. Hạ Thần có chút trợn mắt há hốc mồm, mặc dù hắn đã sớm biết rõ thần thông cường đại, những cái kia cao cao tại thượng thuần dương cường giả, vừa nghe đến đại thần thông giả, đều lập tức biến sắc, đủ thấy đại thần thông giả lực uy hiếp. Mà thần thông, liền là đại thần thông giả mạnh nhất công kích, một cái thần thông, nói là hủy thiên diệt địa đều không quá đáng, trước kia Hạ Thần còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng bây giờ hắn tu luyện yên diệt thần thông, vẹn vẹn mới chỉ là đệ nhất tầng nhập môn, uy lực thế mà cứ như vậy kinh khủng, thật sự là có chút dọa người nghe. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Tốt, bây giờ vẹn vẹn đệ nhất tầng nhập môn, thì có uy lực như thế, nếu là ta đem đệ nhất tầng tu luyện đến đại viên mãn trạng thái, đem 364 đạo đạo văn toàn bộ đều khắc họa thành công, cái kia lại sẽ mạnh cỡ nào? Hạ Thần cảm xúc bành trướng, tựa hồ nghĩ đến một ngày nào đó, hắn một trưởng vỗ phía dưới, chu vi mấy trăm trượng hơn ngàn trượng phạm vi bên trong tất cả đều chôn vùi. Loại tràng cảnh đó, cho dù chỉ là ngẫm lại đều cảm giác nhiệt huyết dâng trào, đây cũng là thần thông chi uy. Đương nhiên, cũng có chút khuyết điểm, kia chính là Hạ Thần là lấy lôi hỏa đại đạo làm căn cơ, tu luyện yên diệt thần thông, bởi vậy, muốn thi triển yên diệt thần thông, liền cần hao phí đại lượng lôi hỏa đại đạo chi lực. Bây giờ Hạ Thần mới vào chân linh, tích lũy coi là phi thường hùng hậu, nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động yên diệt thần thông 2 lần thôi, nếu là ngày sau yên diệt thần thông đạo văn khắc họa được càng nhiều, chẳng phải là thôi động một lần yên diệt thần thông, liền hắn lôi hỏa đại đạo chi lực đều không đủ dùng. Bởi vậy, hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi, chí ít không thể đem tu hành rơi xuống, nhất định phải tu hành cùng thần thông tu luyện đồng thời tiến hành. Hạ Thần sẽ chôn vùi thần thông nhập môn miệng, liền không có tiếp tục tu hành đi xuống, hắn bây giờ là chân linh, có là thời gian chậm rãi tu luyện, hắn còn muốn trở về nhìn xem thế tử, phụ mẫu cùng một đôi nhi nữ. Húng chi hắn hiện tại cũng đã trưởng không lấy không động phủ, vô luận ở nơi nào đều có thể tu luyện, bởi vậy cũng không chỉ hoãn. Thu. Hạ thần tâm niệm khẽ động, lập tức thu không động phủ. Vâng. Tức khắc, hạ thần lập tức liền xuất hiện ở trong Liên Vân Sơn Mạch, ở bên cạnh hắn, thì xuất hiện một cái phát ra kim quang cái hộp nhỏ, đây cũng là không động phủ, có thể lớn nhỏ như ý, phi thường thuận tiện mang theo. Đi. Hạ thần thu hồi không động phủ, cũng không có qua trưng dương, trực tiếp ngồi vào phá không toa, hướng phong thành bay đi. Trở lại phong thành giang ra sau, hạ thần thấy được thê tử cùng phụ mẫu, đều không cái gì biến hóa, bọn họ cũng không có hỏi thăm hạ thần đi chỗ nào, nhất là thê tử Tâu Ngữ Hàm, toàn bộ tinh lực đều đặt ở một đôi nhi nữ trên người, cũng làm cho hạ thần có chút bất đắc dĩ. Ban đêm, hạ thần trong ngực tựa sát thê tử, hai người chỉ là lặng lặng ôm ấp lấy, lãnh hội vớt ve an ủi. Thật lâu, hạ thần bỗng nhiên mở miệng nói, Ngữ Hàm, ngươi cũng đã đi đến linh khiếu cửu trọng, lúc nào chuẩn bị độ lôi kiếp, bước vào sinh tử cảnh. Trước kia là bởi vì phải mang thai, cho nên Tâu Ngữ Hàm một mực đều không thể độ lôi kiếp, cũng không có bước vào sinh tử cảnh, bất quá bây giờ nhi nữ cũng đã sinh ra, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, như vậy Tâu Ngữ Hàm liền phải nhìn thẳng vào tu hành vấn đề. Dù sao, chỉ cần một khi không thành chân linh, như vậy thì cuối cùng sẽ có tuổi thọ đại nạn, đến lúc đó cho dù là đại thần thông giả cũng không thể ra sức, bởi vậy, hạ thần đối Tâu Ngữ Hàm tu hành kế hoạch cũng để bụng. Tâu Ngữ Hàm có chút do dự, cuối cùng thấp giọng nói ra, ta vẫn là yên tâm chẳng được đỉnh thiên cùng Tư Ngữ, ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ lớn lên thành nhân sau lại độ lôi kiếp, nếu không một khi có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nhưng là không có mẫu thân, nhiều đáng thương. Hạ thần nhíu mày, hắn cảm giác Tâu Ngữ Hàm ý nghĩ có vấn đề, tu hành giả làm dũng mãnh tinh tiến, tuyệt không thể bị cái gì ràng buộc, một khi tâm tư không thuần, không có dũng mãnh tinh tiến tâm tư, như vậy lại nghĩ thành tiểu chân linh, vậy liền muôn vàn khó khăn. Thế là, hạ thần một tiếng quát to, hồ đồ, Tư Ngữ cùng đỉnh thiên đều là ta hài tử, bọn họ có thể có chuyện gì? Huống chi, bọn họ thể chất đặc thù, tương lai sớm muộn có thể thành chân linh, trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại, ngược lại là Ngữ Hàm ngươi, mặc dù tư chất cũng bất phàm, nhưng nếu là sinh ra tâm mang sợ hãi, không còn dũng mãnh tinh tiến, ngày sau rất khó thành tiểu chân linh, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm tương lai để cho ta nhìn xem ngươi, cùng bọn nhỏ nhìn xem ngươi đại nạn tiến đến? Hạ thần trách mắng, nhường Tâu Ngữ Hàm trong lòng chấn động, phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, nàng cuối cùng chỉ là một tên nữ tử, mà nữ tử thì có thiên sinh mẫu tính, vì hài tử, các nàng có thể bỏ qua tất cả. Nhưng loại này ý nghĩ, lại là tu hành trở ngại lớn nhất, nếu như Tâu Ngữ Hàm không có bị tỉnh lại, lần nữa xuất hiện dạng này tư tưởng, ngày sau đợi đến bọn nhỏ lớn lên thành nhân, Tâu Ngữ Hàm chỉ sợ cũng lại không có khả năng thành tựu chân linh. Ta hiểu, khoảng thời gian này ta xác thực đắm chìm trong loại này ấm áp, thoải mái dễ chịu thời gian, hoàn toàn quên đi, ta cũng là một tên tu hành giả. Giờ khắc này, Tâu Ngữ Hàm triệt để tỉnh táo lại, khôi phục được hắn tu hành giả bản sắc, nàng lúc trước cũng là Tô gia thiên tài, tư chất bất phàm, bởi vậy cũng có rất lớn khả năng thành tựu chân linh, bây giờ lại có hạ thần trợ giúp, vượt qua phía trước mấy đạo lôi kiếp, căn bản liền không có gì vấn đề. Thế là, Tâu Ngữ Hàm thần sắc kiên định nói ra, qua đoạn thời gian, chờ ta điều chỉnh xong trạng thái, lập tức liền độ lôi kiếp. Nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm kiên định ánh mắt, hạ thần âm thầm nhẹ gật đầu, Tâu Ngữ Hàm lần nữa thành tên kia tâm trí kiên định, dũng mãnh tinh tiến thiên tài tu hành giả. Chương 507, 3 năm. Tư Ngữ, thiên xà quyền cũng không phải như thế luyện. Hạ thần vừa nói, liền hướng một cái tiểu nữ hài biểu thị, này tiểu nữ hài liền là Hạ Tư Ngữ, nàng mặc dù không có hạ đỉnh thiên khủng bố như vậy huyết mạch chi lực, thậm chí còn không nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng nàng ngộ tính lại phi thường khủng bố. Chỉ cần là quyền pháp võ kỹ, chỉ cần biểu thị một lần nàng liền có thể nhớ kỹ, mà khẩu quyết tâm pháp đồng dạng như thế, không chỉ có thể nhớ kỹ, còn rất nhanh liền có thể lấy được tinh túy trong đó. Dạng này sức lĩnh ngộ, so lúc trước hạ thần sức lĩnh ngộ đều muốn mạnh hơn nhiều, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Hạ Tư Ngữ cũng là yêu nghiệt, chỉ bất quá cùng Hạ Đỉnh Thiên không giống, là một loại khác yêu nghiệt, ngày sau thành tựu cũng bất khả hạ lượng. Nhìn qua Hạ Tư Ngữ cái kia đỏ bừng khuôn mặt, thần sắc nhưng lại vô cùng nghiêm túc, chính một tia không qua loa luyện tập quyền pháp, hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm đều cảm thấy hài lòng. Ta cũng đã chuẩn bị xong, trạng thái cũng điều chỉnh đến đỉnh phong, tùy thời đều có thể dẫn xuống lôi kiếp. Tâu Ngữ Hàm nhẹ giọng đối hạ thần nói ra, đi qua 7 ngày thời gian điều chỉnh, Tâu Ngữ Hàm trạng thái xác thực cũng đã điều chỉnh đến tối đỉnh phong, hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, chí ít này lần thứ nhất lôi kiếp hẳn là không có vấn đề. Bất quá một khi vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, vậy coi như không có đường rút lui đi, cho dù lại kéo dài thời gian, cách mỗi 100 năm thời gian, lôi kiếp cũng sẽ giáng lâm, chỉ có tiến lên, không có lui lại. Tốt, ta dẫn ngươi đi hậu sơn, ở trong đó độ lôi kiếp,